Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 35 Diệp Vĩnh Hà tay run rẩy. Công tác nhân viên mang Diệp Phong đến chuyên môn dị năng thiên phú kiểm trắc đại sảnh. Lúc này, kiểm trắc trong đại sảnh không có một ai. Diệp Phong tiên sinh, bắt đầu kiểm trắc đi. Diệp Phong dị năng thiên phú là thuộc tính thiên phú bên trong trung cấp lực lượng thiên phú. Hắn đi đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Nhìn qua trước người chiến lực dụng cụ đo lường, Diệp Phong thôi động trung cấp lực lượng thiên phú gấp 8 lần tăng phúc. Bắt đầu mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường. Tô Hỏa cùng công tác nhân viên gặp Diệp Phong hướng chiến lực dụng cụ đo lường đi đến thời điểm, bọn họ liền đã biết Diệp Phong dị năng thiên phú là lực lượng thiên phú. Bất quá không biết là hạng gì cấp. Phanh phanh phanh. 5035, 10070, 16005, 21040. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên cho thấy chiến lực chỉ số, Tô Hỏa cùng công tác nhân viên ánh mắt đã tính lớn đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Đã là gấp 4 lần tăng phúc. Nhưng là tăng phúc vẫn còn tiếp tục. 26.075, 31.110, 34.145, 39.180, 44.215. Gấp 8 lần tăng phúc. Kết thúc. Sơ cấp võ đồ cơ sở chiến lực 1.000, trung cấp võ đồ cơ sở chiến lực 2.000, cao cấp võ đồ cơ sở chiến lực 3.000, sơ cấp võ sĩ cơ sở chiến lực 5.000, trung cấp võ sĩ cơ sở chiến lực 8.000, cao cấp võ sĩ cơ sở chiến lực 11.000, sơ cấp võ sư cơ sở chiến lực 15.000, trung cấp võ sư cơ sở chiến lực 20.000, cao cấp võ sư cơ sở chiến lực 25.000, mà sơ cấp đại võ sư cơ sở chiến lực thì là kinh khủng 40.000 chiến lực. Cho nên, theo võ sư đến đại võ sư quá trình bên trong, có một cái biến hóa về chất. Tuy nhiên Diệp Phong sử dụng trung cấp lực lượng thiên phú có thể đạt tới sơ cấp đại võ sư cơ sở chiến lực, nhưng các phương diện khác xa xa không đạt được cao cấp võ sư thuộc tính. Liền giống với tăng phúc là lực lượng tăng phúc, nhưng ngươi hướng về một tên sơ cấp đại võ sư tiến lên. Sơ cấp đại võ sư nếu như nguyên khí phóng ra ngoài, nắm đấm chưa tới, ngươi thì bị đánh bại. Cho nên nói, thuộc tính thiên phú, tại dị năng thiên phú bên trong chỉ là kém nhất dị năng thiên phú, binh khí thiên phú và nguyên tố thiên phú, so với thuộc tính thiên phú mạnh hơn nhiều lần. Tại Giang Nam thành phố dạng này căn cứ khu, hậu thiên giác tỉnh dị năng thiên phú đích thật không ít. Nhưng là giác tỉnh khủng bố dị năng thiên phú, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Hỏa cùng công tác nhân viên nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường biểu hiện chiến lực. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, như hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể nói ra một câu. Dường như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy chiến lực. Bọn họ biết, đây là trung cấp lực lượng thiên phú, gấp 8 lần tăng phúc. Diệp Phong, ngươi thế mà giác tỉnh trung cấp lực lượng thiên phú. Tô Hỏa nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Diệp Phong. Nàng tuy nhiên cũng giác tỉnh lực lượng thiên phú, có thể chỉ là sơ cấp lực lượng thiên phú. Sơ cấp lực lượng thiên phú và trung cấp lực lượng thiên phú tự nhiên không so được. Công tác nhân viên cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn trước kia nơi nào thấy qua giống Diệp Phong dạng này thiên tài a. Ngữ khí đều có chút run rẩy lên. Diệp Phong tiên sinh, mời đi theo ta. Ra dị năng thiên phú kiểm trắc đại sảnh về sau, Diệp Phong đăng ký tốt hơn về sau, chói chặt liên minh thẻ điện thoại di động phát tới tin nhắn. 500 vạn liên minh tệ đã đến sổ sách. Diệp Phong nghĩ thầm, võ giả kiếm tiền cũng là dễ dàng. 500 vạn liên minh tệ, cái này muốn là người bình thường không biết phải cần bao lâu thời gian mới có thể kiếm được. Hai người trở lại cũ nát tiểu khu. Vương Lan gặp Diệp Phong cùng Tô Hỏa trở về, lập tức bưng tới chuẩn bị đắt lâu đồ ăn. Ăn được về sau, Diệp Phong đem liên minh thẻ đem ra. Cha, trong tấm thẻ này là ta võ giả trợ cấp, về sau mỗi tháng đều sẽ có một khoản tiền, ngươi cầm lấy đi, quên đi thôi, ngươi còn là mình giữ đi, ngươi cũng đã trưởng thành, rất cần tiền. Diệp Vĩnh Hà khoát tay áo, không có việc gì, ta tại An Lam học viện không cần gì tiền, Diệp Phong nói. Diệp Vĩnh Hà gặp Diệp Phong nói như vậy, hắn cũng không tiện tại cự tuyệt. Vậy được rồi. Diệp Phong cùng Tô Họa lại chờ đợi sau khi bọn họ rời đi tiểu khu, chuẩn bị trở về An Lam học viện. Trở lại An Lam học viện, Diệp Phong trở lại phòng ngủ của mình. Hắn thu thập một phen chuẩn bị ngày mai thì tiến về lão sinh viện. Tính toán thời gian, cách cao cấp đánh dấu chưa được mấy ngày thì không biết cao cấp đánh dấu khen thưởng sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Ngày thứ hai, Diệp Vĩnh Hà hướng thường ngày, chuẩn bị tiến về công ty đi làm. Đi ngang qua một chỗ liên minh máy áp thời điểm, hắn nhớ tới hôm qua Diệp Phong cho hắn liên minh thẻ sự tình. Chuẩn bị nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền. Bất quá suy nghĩ một chút, có bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Dù sao hài tử một phen tâm ý, đem liên minh thẻ cắm vào máy áp thẩm tra số dư còn lại 5.044.500. Nhìn lấy máy áp biểu hiện số dư còn lại, Diệp Vĩnh Hà tay run rẩy lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03, chương 36 tiến vào lão sinh viện. Chính mình thành toàn trường học công địch ạ. Diệp Phong kéo lấy dương hành lý, chuẩn bị rời đi tân sinh viện. Hắn hiện tại còn không biết ban đầu đến tên của mình tại lão sinh viện đã bị toàn thể thầy trò cho nhớ kỹ. Mau ra cửa trường thời điểm, hắn gặp Tô Họa. Tô Họa gặp Diệp Phong cầm lấy hành lý dương, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Phong, ngươi cái này là chuẩn bị làm gì đâu? Đi lão sinh viện, Diệp Phong nói. Tô Họa giật mình, nghĩ thầm không phải cần phải tại tân sinh viện chờ đủ thời gian 2 năm sau đó mới có thể đi lão sinh viện a. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong hiện tại cũng đã là sơ cấp võ sĩ, lại giác tỉnh trung cấp lực lượng thiên phú. Tại tân sinh viện tiếp tục chờ đợi cũng không có ý gì. Huống chi lão sư của hắn vẫn là tân sinh viện viện trưởng Từ Minh. Diệp Phong cùng Tô Họa nói mấy câu về sau, hắn thì ra tân sinh viện giáo cửa, hướng lão sinh viện mà đi. An Lam học viện lão sinh viện cách tân sinh viện cũng không có nhiều khoảng cách xa. Diệp Phong đến già sinh viện giáo cửa, lão sư của hắn đã cho hắn tương quan chứng minh. Hắn đem tương quan chứng minh giao cho một tên lão sư. Người lão sư này nhìn lấy tên của hắn, trên mặt hiện ra dường như không cần nói cũng biết ý cười. Diệp Phong bắt được người lão sư này ý cười. Hắn có chút không hiểu lão sư này vì cái gì vô duyên vô cớ có thể như vậy cười. Lão sư, là cái này chứng minh có vấn đề gì không? Không có. Không có vấn đề gì. Diệp Phong, ngươi có thể tiến vào. Diệp Phong chuẩn bị tiến cửa trường. Vừa đi mấy bước thời điểm, người lão sư này gọi hắn lại. Đúng rồi Diệp Phong. Diệp Phong dừng chân lại, quay người trở lại muốn nhìn một chút lão sư này còn có chuyện gì. Hy vọng ngươi có thể tại lão sinh viện gắng gượng qua ngày đầu tiên. Có ý tứ gì? Diệp Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này lão sư nói cũng quá không giải thích được đi. Cái gì gọi là có thể gắng gượng qua một ngày a? Chẳng lẽ lão sinh viện có rất nhiều người muốn tìm hắn để gây sự hay sao? Hắn cũng không trêu ai gây ai vậy. Lần đầu tiên tới lão sinh viện đây, người lão sư này không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là cho Diệp Phong một cái phải cẩn thận ánh mắt. Diệp Phong cũng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Hắn tìm tới túc xá. Quản lý phòng ngủ lão sư biết được tên của hắn về sau, cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn. Diệp Phong cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn căn bản cũng không biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Hắn đem dương hành lý đặt ở phòng ngủ về sau, chuẩn bị tìm quản lý phòng ngủ lão sư hỏi một chút, nhìn xem là không là bởi vì chính mình tại tân sinh viện danh khí quá lớn, Đến mức tại lão sinh viện chính mình cũng thành danh nhân. Tới trước quản lý phòng ngủ lão sư. Người lão sư này họ Vương. Là một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Thực lực cũng không mạnh. Chỉ là một tên cao cấp võ đồ. Vương lão sư. Các ngươi làm sao đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta a? Diệp Phong nhìn trước mắt quản lý phòng ngủ Vương lão sư. Hắn thực sự quá hiếu kỳ. Vương lão sư gặp Diệp Phong hỏi. Hắn trầm ngâm vài giây sau. Vẫn là đem chuyện hết thảy đi qua nói cho Diệp Phong. Diệp Phong đến biết sự tình hết thảy đi qua về sau. Hắn ngây dại. Đây cũng quá. Nói cách khác. Mình bây giờ đã đám lão sinh công địch ạ. Vài giây sau. Diệp Phong theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì đáng giá sợ hãi. Nếu như những học sinh cũ kia nhất định muốn xem hắn công địch. Vậy hắn cũng chỉ đành cùng bọn hắn làm một vố lớn. Diệp Phong đến luyện võ trường phía trên. Luyện võ trường phía trên lúc này có rất nhiều lão sinh. Đi qua tân sinh viện 2 năm tu luyện. Tăng thêm tiến vào lão sinh viện thời gian. Khiến cái này lão sinh đều có không tệ chiến lực. Trên thực tế. Tại An Lam học viện bên trong có thể được xưng tụng chân chính ý nghĩa thiên tài rất ít. Dù sao thiên tài chân chính đều bị sớm hút vào các đại võ quán bên trong. Cho nên, Diệp Phong cho dù hiện tại là lão sinh viện toàn thể lão sinh công địch, hắn cũng không có gì có thể sợ hãi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 37 đã thành toàn trường học công địch. Vậy liền làm đi. Diệp Phong nhìn lấy luyện võ trường phía trên đám lão sinh. Còn chưa tới lão sinh viện thời điểm. Hắn liền đã biết lão sinh viện có một cái phong vân bảng. Phong vân bảng phía trên bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Mỗi ngày đều sẽ đạt được nguyên tháp tích phân. Bài danh càng cao tích phân liền sẽ thu hoạch được càng cao. Hắn đến lão sinh viện cũng không phải đến cầu thả lấy phát dục. Đến sân thí luyện phía trên về sau. Diệp Phong theo một tên lão sư trong tay nhận lấy tích phân thẻ về sau. Liền lên trong đó một tòa thí luyện đài. Không bao lâu. Một tên đệ tử đi lên Diệp Phong chỗ thí luyện đài. Ta gọi Vương Hành. 750 chiến lực. Diệp Phong nhìn trước mắt học sinh. Lão sinh viện cũng là lão sinh viện A. Tùy tiện một cái học sinh cũng là 750 chiến lực. Diệp Phong. Diệp Phong chỉ nói ra tên của mình. Hắn cảm thấy coi như đem chiến lực báo cho cái này lão sinh. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Diệp cái gì? Cái này lão sinh ánh mắt trợn to. Dường như nghe được không nên nghe thấy tên. Diệp Phong. Diệp Phong đem tên của mình lần nữa đối lấy trước mắt lão sinh nói một lần. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên. Cái này lão sinh lại là cười to lên. Giống như Diệp Phong tên rất buồn cười đồng dạng. Mọi người mau tới đây a. Diệp Phong đến lão sinh viện. Cái này lão sinh bắt đầu lên tiếng hô to. Sân thí luyện chúng lão sinh đều nghe thấy được Vương Hành thanh âm. Bọn họ ào ào đưa ánh mắt ném đi qua. Diệp Phong. Cũng là cái kia muốn tới khiêu chiến chúng ta lão sinh viện Diệp Phong. Còn có thể là cái gì cái Diệp Phong a? Người ta thế nhưng là tân sinh viện viện trưởng Tử Minh đệ tử. Người tâm cao khí ngạo. Không nghĩ tới Diệp Phong thật dám đến. Vậy chúng ta cũng chỉ đành để hắn nghiêm túc chính mình. Không phải vậy về sau tốt nghiệp sẽ để cho hắn cảm thấy mình là một cái nhân vật. Sân thí luyện bên trong chúng lão sinh tất cả đều mỉa mai không thôi. Diệp Phong trên mặt rất là bình tĩnh. Cũng không có bởi vì chúng lão sinh mỉa mai lời nói mà thay đổi mảy may. Diệp Phong. Ngươi tới khiêu chiến chúng ta lão sinh viện. Vậy ta liền để ngươi trước nếm thử cái gì gọi là không biết trời cao. Lão sinh Vương Hành cũng không có nói hết lời. Hắn liền đã hướng Diệp Phong lao đến. Hơn 700 chiến lực. Tại Diệp Phong trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Chỉ là hạt gạo cùng nhật nguyệt tranh huy. Vương Hành vọt tới Diệp Phong bên người lúc. Đối với Diệp Phong chính là một quyền đánh tới. Hơn 700 chiến lực người bình thường là tuyệt đối chịu không được một quyền này. Thí luyện đài hạ chúng đám lão sinh. bọn họ ào ào chơi giấu lên, muốn nhìn một chút Diệp Phong thực lực đến tột cùng thế nào, mới khiến cho hắn cuồng vọng đến muốn tới khiêu chiến bọn họ lão sinh viện. Diệp Phong gặp Vương Hành đánh một quyền, tự lẩm bẩm: ngươi nói có đúng không, biết trời cao đất rộng a. Nói xong, hắn cũng đánh một quyền. Tại lão sinh viện, hắn không có bất kỳ cái gì ẩn giấu thực lực tất yếu, bởi vì lên Phong Vân bảng đệ nhất sau đó, cũng có thể thu hoạch được kinh khủng nguyên tháp tích phân. Một quyền này, mặc dù không có bất kỳ nguyên lực nào phụ thuộc, cũng không có bất kỳ cái gì lòe lòe kỹ năng, thế nhưng là một quyền này lại là khiến người ta nhìn qua cực nặng. Tại thí luyện tràng sở có lão sinh nhìn soi mói, Diệp Phong cùng Vương Hành nắm đấm đánh vào nhau. Trong chớp nhoáng này, Vương Hành chỉ cảm thấy một tòa núi lớn chi lực đập vào quả đấm của hắn phía trên. Lực lượng kinh khủng để hắn nhìn không được hét thảm lên, bay rớt ra ngoài. Vương Hành trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Sân thí luyện phía trên tất cả đám lão sinh nhìn lấy tình cảnh như vậy, bọn họ đều cứng họng, ngây ra như phỗng. Tuy nhiên Vương Hành chiến lực cũng không cao, có thể Diệp Phong trong nháy mắt đó bày ra tư thái lại là để bọn hắn có một loại không gì địch nổi ảo giác. Nhìn lấy Vương Hành đát hôn mê, Diệp Phong lắc đầu. Hắn thầm nghĩ chính mình lực lượng nếu là lại dùng đại một chút, đoán chừng Vương Hành liền trực tiếp tử vong. Đánh bại Vương Hành về sau, Diệp Phong tích phân thẻ bên trong tự nhiên cũng nhiều thêm 7 điểm tích phân. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 38 Diệp Phong khủng bố chiến lực. Diệp Phong tới lão sinh viện, để lão sinh viện trực tiếp sôi trào. Một số thích xem kịch các lão sư đi thẳng đến sân thí luyện. Đương nhiên, những cái kia tự xưng là thiên tài học sinh đều là tâm cao khí ngạo, cho rằng Diệp Phong không gì hơn cái này cũng liền không đến. Sân thí luyện phía trên đã ngưng tụ không ít lão sinh, bọn họ đều đánh giá thí luyện đài phía trên Diệp Phong. Các ngươi nhìn cái kia chính là Diệp Phong. Ta nghe nói hắn tại tân sinh viện vô địch thủ. Không sai, ta cũng nghe nói, giống như rất lợi hại. Các ngươi có phải hay không quá để mắt Diệp Phong? Ngươi nhìn hắn như thế, thường thường không có gì lạ. Kỳ thật Diệp Phong cũng không phải là thường thường không có gì lạ, mà chính là dài đến rất đẹp trai. Bất quá bởi vì tâm tư đố kỵ tồn tại, coi như rất đẹp trai, người khác cũng không phải nói ngươi đẹp trai. Lúc này, sân thí luyện phía trên lão sinh phần lớn đều là chiến lực tại lão sinh viện thấp nhất người. Bọn họ đều muốn nhìn gặp lão sinh viện người đánh bại Diệp Phong. Diệp Phong xấu hổ khó chống chọi tràng diện. Quả nhiên không bao lâu, lại là một tên đệ tử đi lên Diệp Phong chỗ thí luyện tháp. Người học sinh này cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong: Ngô Giang, 920 chiến lực, tới đi. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Ngô Giang nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc, cho là mình là bị khinh thị, hắn biến sắc liền hướng về Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong đối với Ngô Giang cũng là đánh ra một quyền. Ngô Giang bất quá 920 chiến lực, làm sao có thể đỡ được Diệp Phong một quyền. Hắn đồng dạng bay ra thí luyện đài. Sân thí luyện bên trong đám lão sinh gặp Ngô Giang liền Diệp Phong một quyền cũng kiên trì không xuống. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong quả nhiên không hổ là tân sinh viện viện trưởng Tử Minh đệ tử, quả nhiên có mấy phần thực lực. Ngô Giang bay ra thí luyện đài sau đó, Diệp Phong tích phân thẻ lần nữa nhiều 9 điểm tích lũy. Diệp Phong cũng không có phía dưới thí luyện đài ý tứ, dù sao hắn đều đã trở thành lão sinh viện công địch, bọn này lão sinh cũng có muốn tiếp tục khiêu chiến hắn ý tứ, hắn cứ sao mà không làm. Huống chi hắn đến lão sinh viện thủ chức muốn làm thành là trở thành lão sinh viện Phong Vân bảng đệ nhất. Không bao lâu, lại là một tên đệ tử đi đến thí luyện đài. Người học sinh này trên mặt tràn ngập tự tin vô cùng thần sắc. Cao Thiên, 1370 chiến lực. 1370 chiến lực, đã là sơ cấp võ đồ. so cơ sở chiến lực còn cao hơn 370. Chiến lực như vậy như thả tại tân sinh viện mà nói cái kia là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Nhưng tại lão sinh viện lại không tính là cái gì. Thí luyện đài phía dưới chúng lão sinh cảm thấy Diệp Phong liền xem như cao cấp tu luyện thiên phú. Chỉ sợ hiện tại cũng chỉ là sơ cấp võ đồ đi. Cùng cao thiên nhất chiến có lẽ rất có ý tứ. Không đủ. Diệp Phong nghe cao thiên báo ra chiến lực thời điểm. Hắn lại là lắc đầu. Diệp Phong. Cao thiên thân là sơ cấp võ đồ. Hắn không nghĩ tới sẽ bị Diệp Phong như thế khinh thị. Hai mắt phun lửa. Tức giận không thôi. Nghiến răng nghiến lợi kêu lên Diệp Phong tên sau đó. Cao thiên hướng về Diệp Phong vọt mạnh mà đến. Sơ cấp võ đồ tốc độ có thể đạt tới 22 mét sơ. So với lúc trước hai tên học sinh. Cao thiên tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Bất quá tốc độ như vậy tại Diệp Phong trong mắt. Thì lộ ra chậm rãi cùng cực. Cao thiên vọt tới bên cạnh hắn còn không có xuất thủ thời điểm. Hắn liền đáp một quyền đối với cao thiên đánh ra ngoài. Ầm, một quyền này. Vô luận là theo lực lượng vẫn là tốc độ. Cao thiên đều tiếp không được dạng này một quyền. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại về sau. Trực tiếp bị một quyền đánh trúng. Đầu nặng chân nhẹ ngã xuống thí luyện đài phía trên. T. Gặp sơ cấp võ đồ cao thiên vẫn là bị một quyền đánh bại. Sân thí luyện bên trong đám lão sinh bọn họ rốt cuộc nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 700 chiến lực. 900 chiến lực bị một quyền đánh bại còn chưa tính. Để bọn hắn suy đoán Diệp Phong thực lực khả năng tại sơ cấp võ đồ. Có thể là sơ cấp võ đồ cao thiên. Vẫn là bị một quyền đánh bại. Cái kia Diệp Phong chiến lực đạt tới mức độ như thế nào rồi? Sơ cấp võ đồ. 50 tích phân. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 39 đối Diệp Phong vừa giận lại sợ Lục Minh. Sân thí luyện bên trong đám lão sinh giật mình không thôi nhìn lấy thí luyện đài phía trên Diệp Phong. Bọn họ đã tận khả năng đem Diệp Phong thực lực nghĩ rất cao. Thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là muốn thấp nhiều như vậy. Lúc này tại thí luyện trường bên trong đám lão sinh cũng chỉ là lão sinh viện chiến lực thấp nhất một đám lão sinh. Biết được Diệp Phong khủng bố về sau. Bọn họ cũng không dám lên lôi đài. Lục Minh ca. Ngươi ở chỗ này liền tốt. Bỗng nhiên. Một tên lão sinh hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía cách đó không xa một tên lão sinh. Lục Minh. Tại lão sinh viện có chút danh tiếng. Rất nhiều lão sinh đều biết hắn. Chúng lão sinh đều biết Lục Minh là trung cấp võ đồ. Bọn họ đồng loạt hướng Lục Minh vị trí nhìn sang. Lục Minh ca. Cái này Diệp Phong cũng quá cuồng vọng. Hắn là khi dễ chúng ta lão sinh viện không ai a. Ngươi tại chúng ta trong nhóm người này là mạnh nhất. Không bằng liền tử ngươi đi lên đánh bại Diệp Phong. Cũng tốt để Diệp Phong biết cái gì gọi là cuồng vọng hậu quả. Không sai. Diệp Phong dám tới khiêu chiến chúng ta lão sinh viện. Cũng là không biết trời cao đất rộng. Là thời điểm Diệp Phong một chút nhan sắc nhìn một chút. Không phải vậy hắn còn thật không biết tân sinh viện cùng lão sinh viện chênh lệch chỗ. Lục Minh sớm tại vài ngày trước liền bị Diệp Phong tại tân sinh viện đánh bại. Hơn nữa còn là bị một quyền mưu sát. Giờ phút này Lục Minh đối Diệp Phong là vừa giận lại sợ. Hắn giận là Diệp Phong đều đã đến lão sinh viện. Vì cái gì còn dám cuồng vọng như vậy. Thật cho là bọn họ lão sinh viện không người sao. Hắn sợ chính là. Vạn nhất Diệp Phong thật nắm giữ để lão sinh viện xấu hổ khủng bố chiến lực. Như vậy hắn thì nhìn không thấy Diệp Phong bị đánh bại thống khoái tràng diện. Tại thí luyện trên trận chúng lão sinh đều biết. Lục Minh nhất định sẽ phía trên thí luyện đài cùng Diệp Phong nhất chiến. Bởi vì Diệp Phong thật sự là quá cuồng vọng. Lục Minh ca. Ngươi còn đang chờ cái gì à? Một tên lão sinh gặp Lục Minh có chút chần chờ. Hắn nghi hoặc nhìn Lục Minh. Chúng lão sinh cũng hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý tới nói Lục Minh không phải cần phải rất là tức giận đi đến thí luyện đài a. Để sân thí luyện phía trên tất cả lão sinh cũng không nghĩ tới chính là Lục Minh đi thẳng thí luyện đài. Hắn không có nói một câu. trực tiếp để đám lão sinh mộng ngay tại chỗ. Diệp Phong đối Lục Minh vẫn còn có chút ấn tượng. Hắn nghĩ đến Lục Minh vẫn là có tự biết rõ. Tại tân sinh viện bị một quyền của mình đánh bại, đương nhiên sẽ không lựa chọn lại cùng mình nhất chiến. Đợi một hồi sau đó, Diệp Phong phát hiện không ai phía trên thí luyện đài. Hắn rời đi thí luyện đài, chuẩn bị ngày mai lại đến. Rời đi thí luyện đài về sau, Diệp Phong liền trở về phòng ngủ đợi. Cũng là không có đi lão sinh viện nơi nào đó. Một tên lão sinh đi đến Lục Minh bên người. Lục Minh ca, vừa mới ngươi làm sao không nói tiếng nào liền rời đi thí luyện chàng a? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Diệp Phong nhất chiến? Ngươi biết cái gì? Lục Minh phủi trước mắt lão sinh liếc một chút. Ngươi thật coi Diệp Phong là dễ đối phó như vậy? Cái này lão sinh giật mình. Thế nhưng là Lục Minh ca, ngươi thế nhưng là trung cấp võ đồ a? Trung cấp võ đồ nhằm nhò gì? Ta tại tân sinh viện bị Diệp Phong một quyền cho đánh bại. Ngươi bây giờ nói cho ta biết ta là trung cấp võ đồ. Lục Minh cắn răng nói. Cái này lão sinh nghe Lục Minh, hắn như bị sét đánh, chấn kinh cùng cực. Trung cấp võ đồ Lục Minh cũng bị Diệp Phong một quyền cho đánh bại. Cho nên nói, về sau tại lão sinh viện không nên trêu chọc Diệp Phong. Nói không chừng liền mẹ nó Phong Vân bảng đệ nhất Lâm Kiếm đều không phải là Diệp Phong đối thủ. Lục Minh nhớ tới Diệp Phong tại thí luyện đài bày ra chiến lực, hắn thì không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như là sinh tử chi chiến, hắn tại cùng Diệp Phong nhất chiến lúc cũng đã là một người chết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 40 Phong Vân bảng bài danh 11 tồn tại. Diệp Phong đến lão sinh viện, đã bị lão sinh viện toàn thể thầy trò biết. Bọn họ cũng biết Diệp Phong tại thí luyện chàng cho thấy chiến lực mạnh mẽ. Sơ cấp võ đồ cao trời đều bị Diệp Phong dễ như trở bàn tay đánh bại. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong bây giờ đã đến mức độ như thế nào. Ngày thứ hai thời điểm, Diệp Phong còn chưa tới sân thí luyện. Sân thí luyện ngược lại là đã có thật nhiều lão sinh. Bọn họ biết Diệp Phong nhất định còn sẽ đến sân thí luyện. Diệp Phong hoàn toàn chính xác sẽ còn đi sân thí luyện. Hắn đến lão sinh viện trước đó đã có minh xác tiểu mục tiêu. Cái kia chính là đầu tiên cầm tới lão sinh viện Phong Vân bảng đệ nhất. Diệp Phong đến rồi. Sân thí luyện bên trong bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên. Tất cả lão sinh vội vàng định thần nhìn lại. Phát hiện Diệp Phong chính chậm rãi đi tới. Nhìn đến Diệp Phong tới, bọn họ cũng yên lòng. Diệp Phong đến sân thí luyện về sau, trực tiếp lên bên trong một cái thí luyện đài. Ánh mắt của hắn quét mắt phía dưới tất cả lão sinh. Người nào đến đánh với ta một trận? Ngữ khí bình thản không có gì lạ. Sân thí luyện bên trong chúng lão sinh nghe Diệp Phong thanh âm, bọn họ đều một trận cắn răng. Nếu như Diệp Phong vốn là bọn họ lão sinh viện người, vậy bọn hắn khẳng định sẽ vô cùng sùng bái. Thế nhưng là tân sinh viện đến lão sinh viện, có phải hay không có chút quá cuồng vọng? Đám lão sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thủy chung cũng không ai phía trên thí luyện đài. Bọn họ biết mình không phải Diệp Phong đối thủ. Thật sự là có thật tốt cười đâu. Cái gì thời điểm chúng ta lão sinh viện cũng sẽ bị tân nhân như thế khinh thị. Bất ngờ, một giọng nói khinh khỉnh xuất hiện ở chúng lão sinh bên tai. Chúng lão sinh vội vàng theo thanh âm truyền đến chỗ nhìn sang. Một tên đệ tử chậm chậm đi tới. Học sinh mang trên mặt kiệt ngao không bị trói buộc thần sắc, dường như ai cũng xem thường đồng dạng. Dương Long. Chúng lão sinh mừng rỡ không thôi. Dương Long, lão sinh viện thiên tài một trong, Phong Vân bảng bài danh 11 tồn tại, cao cấp võ đồ, chiến lực đạt 3020 khoảng cách. Lúc này, sân thí luyện bên trong cũng nhiều thêm một số lão sư. Bọn hắn cũng đều là đến xem Diệp Phong cái gọi là người nào. Nhìn xem đến tột cùng có chỗ gì hơn người mới khiến cho tân sinh viện viện trưởng Tử Minh thu hắn làm đệ tử. Tại vạn chúng chú mục dưới, Dương Long đi lên Diệp Phong chỗ thí luyện đài. Hai người bắt đầu giằng co. hôm nay tới lão sinh so với hôm qua tại thí luyện trên trận lão sinh mạnh hơn nhiều. Đều là đến xem Diệp Phong sẽ bị thế nào đánh bại. Diệp Phong, ta gọi Dương Long, cao cấp võ đồ. Dương Long khinh miệt nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Biết rõ Diệp Phong nhất định không phải là đối thủ của mình. Không đủ. Ai ngờ Diệp Phong lại là giống hôm qua cùng Cao Thiên đồng dạng. Nói ra không đủ hai chữ tới. Thí luyện đài hạ tất cả mọi người sợ ngây người. Dương Long có thể là cao cấp võ đồ à? Còn chưa đủ. Hắn chẳng lẽ không biết cao cấp võ đồ khủng bố sao? Vẫn là nói. Diệp Phong cũng là cao cấp võ đồ. Chúng lão sinh nghĩ đến Diệp Phong một quyền thì đánh bại sơ cấp võ đồ Cao Thiên. Muốn nói là cao cấp võ đồ mà nói không phải là không có khả năng. Không đủ. Dương Long không giận ngược lại cười lạnh. Đã ngươi cảm thấy chưa đủ. Vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đầy đủ. Âm rơi. Dương Long một cái bước xa. Tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Phong lao đến. Thí luyện đài phía dưới mọi người gặp Dương Long xuất thủ. Ánh mắt của bọn hắn đều mở to mấy phần. Sợ bỏ lỡ một chút điểm đặc sắc. Dương Long. Đến Diệp Phong trước người. Hắn tin tưởng vững chắc Diệp Phong nhất định không thể lại là đối thủ của mình. Ầm. Dương Long đến Diệp Phong phụ cận về sau. Dựng thẳng lên nắm đấm. Cao cấp võ đồ nắm đấm đan xen một chút nguyên lực. Hướng về Diệp Phong mãnh kích mà đến. Một quyền này. Dương Long muốn Diệp Phong biết. Cái gì gọi là chân chính. Khủng bố. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 41 hướng mạnh nhất lão sinh lâm kiếm hạ chiến thư. Sân thí luyện bên trong tất cả mọi người nhìn lấy Dương Long đánh ra một quyền. Trên mặt bọn họ hoảng sợ không thôi. Nếu là bọn họ mà nói tuyệt không có khả năng tiếp được khủng bố như vậy một quyền. Diệp Phong có thể tiếp được sao? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Dương Long nắm đấm lập tức liền chặn đánh tại Dương Long trên thân thể. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phong lại là dựng thẳng lên tay cầm. Đem Dương Long nắm đấm dễ như trở bàn tay nắm. Ngọa tào. Sân thí luyện bên trong tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Dương Long có thể là cao cấp võ đồ A. Một quyền liền bị Diệp Phong dạng này dễ như trở bàn tay cầm. Nói cách khác. Diệp Phong chiến lực chỉ ở Dương Long phía trên. Ngươi sao lại thế? Dương Long gặp nắm đấm của mình thế mà bị Diệp Phong nắm. Hắn cũng khiếp sợ không thôi. Nói chuyện đều không lưu loát. Ta nói qua. Ngươi còn chưa đủ. Diệp Phong đối với Dương Long lắc đầu. Nắm chặt Dương Long nắm đấm tay liền đẩy. Dương Long thuận thế ngược lại lui ra ngoài vài chục bước về sau. Một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sân thí luyện phía trên lão sư. Đám lão sinh. Bọn họ đều không thể nói ra một câu. Cứng họng nhìn trước mắt tràng diện. Dương Long thế nhưng là phong vân bảng bài danh 11 tồn tại A. Cao cấp võ đồ. Cũng chỉ có thể bị Diệp Phong dễ như trở bàn tay đánh bại mệnh A. Ngươi đã thua. Đi xuống đi. Diệp Phong nhìn lấy ngã xuống đất Dương Long. Trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Hiện tại hắn là sơ cấp võ đồ. Thân phụ trung cấp lực lượng thiên phú. Đánh bại một cái vừa đột phá cao cấp võ đồ không lâu võ giả. Thực sự quá dễ dàng. Dương Long theo thí luyện đài phía trên đứng dậy. Hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong. Dương Long cắn chặt hàm răng. Từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này tới. Tất cả mọi người biết. Dương Long đây là không phục. Dương Long lại một cái dậm chân hướng về Diệp Phong vọt tới. Trên mặt của hắn tràn ngập vô cùng phẫn nộ thần sắc. Diệp Phong nhìn lấy vọt tới Dương Long. Hắn nghĩ đến đây là phẫn nộ rồi hả? Người đang tức giận thời điểm dễ dàng nhất mất lý trí. Đã chính mình để hắn đi xuống hắn không được lời nói. cái kia cũng chỉ đành tiến hắn đi xuống. Ngay tại Dương Long cách Diệp Phong còn có mấy bước xa lúc, Diệp Phong dậm chân mà ra một quyền đánh ra. Một quyền này cho thí luyện đài hạ chúng đám lão sinh một loại không gian phá toái cảm giác. Ầm, không hề nghi ngờ, một quyền này Dương Long là không thể nào ngăn cản được, trực tiếp bay ngược ra thí luyện đài. Mà vẫn như cũ thân ở thí luyện đài Diệp Phong, như là chiến thần đồng dạng sừng sững không ngã, dường như tuyên cổ trường tồn. Phong vân bảng bài danh 11 Dương Long bị Diệp Phong dễ dàng như thế đánh bại. Cái này khiến sân thí luyện bên trong tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Những lão sư này cùng đám lão sinh, bọn họ đều cảm thấy có cần phải một lần nữa định nghĩa một chút Diệp Phong. Hiện tại Diệp Phong đánh bại Phong vân bảng bài danh 11 Dương Long, như vậy hắn tự nhiên cũng liền thay thế Dương Long vị trí Phong vân bảng thứ 10. Nhưng là nguy hiểm a. Diệp Phong nghĩ đến dạng này từng cái khiêu chiến, không có ý gì. Hắn nhìn lấy thí luyện đài chúng học sinh, Phong vân bảng đệ nhất học sinh ở nơi nào, để hắn ngày mai đến đánh với ta một trận đi. Kỳ thật tại đến lão sinh viện thời điểm, Tô Họa đã từng nói với hắn, lão sinh viện Phong vân bảng đệ nhất A Lâm Kiếm là một tên sơ cấp võ sĩ, chiến lực hơn 5100. Lâm Kiếm chiến lực cùng Diệp Phong không sai biệt lắm, đồng dạng cũng giác tỉnh lực lượng thiên phú. Bất quá cùng Tô Họa một dạng, cũng chỉ là sơ cấp lực lượng thiên phú. Diệp Phong bây giờ có được trung cấp lực lượng thiên phú, căn bản không sợ Lâm Kiếm. Sân thí luyện bên trong tất cả mọi người gặp Diệp Phong thế mà đối Lâm Kiếm hạ chiến thư, tất cả đều kinh hãi. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong nhất định là cảm thấy hắn tại lão sinh viện vô địch, cho nên mới dám khiêu chiến Phong vân bảng đệ nhất Lâm Kiếm. Cũng có người cảm thấy Diệp Phong cũng là điên rồi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 42 Diệp Phong cùng Lâm Kiếm nhất chiến. Diệp Phong hạ thí luyện đài sau đó, hắn lần nữa trở lại phòng ngủ. Hắn nghĩ đến hậu thiên liền có thể cao cấp đánh dấu. Cao cấp đánh dấu lấy được khen thưởng, hắn đã vô cùng chờ mong lên. Diệp Phong tại phòng ngủ chờ đợi sau khi phát hiện rất là nhàm chán. Trong phòng ngủ nguyên khí mỏng manh đến đáng sợ. Hắn chuẩn bị đi nguyên tháp đợi cả một ngày. Đến sân luyện võ về sau, Diệp Phong trực tiếp tiến vào nguyên tháp tầng thứ 3. Nguyên khí 730, nguyên khí 745, nguyên khí 780, nguyên khí gia tăng số liệu hiển lộ tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Lúc buổi tối, Diệp Phong mới rời khỏi. Ban đêm, luyện võ trường phía trên đã không có mấy người. Diệp Phong chuẩn bị kiểm chắc một chút chiến lực của mình. Lúc này chiến lực dụng cụ đo lường một bên còn có mấy tên lão sinh, sức chiến đấu của bọn họ đều tại 800-900 bên. Cách sơ cấp võ đồ đã không phải là rất xa. Chính khi bọn hắn nhìn lấy chính mình chiến lực vui mừng không thôi thời điểm, quay người nhìn thấy Diệp Phong, mấy tên lão sinh như là gặp được địa ngục áp dược, dọa đến cổ co rụt lại, thằng bốc lên khí lạnh, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại a, vội vàng rời đi sân luyện võ. Diệp Phong lắc đầu cười cười, hắn đã cho Phong vân bảng xếp hàng thứ nhất Lâm Kiếm hạ chiến thư, không biết ngày mai hắn có thể hay không ứng chiến. Có điều hắn cảm thấy Lâm Kiếm sẽ ứng chiến, bởi vì thiên tài đều là có ngạo khí. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong dựng thẳng lên nắm đấm bắt đầu kiểm chắc chiến lực của mình. 5160, 5162, 5161, 5160. Nhìn lấy chiến lực của mình, Diệp Phong nghĩ đến vẫn còn. Trở lại phòng ngủ về sau, hắn nặng nề ngủ rồi. Sáng sớm, lão sinh viện sân thí luyện đã người đông tấp nập lên. Cơ hồ tất cả lão sinh đều đến sân thí luyện, thậm chí đại đa số lão sư cũng tới. Hôm qua Diệp Phong khẩu suất cuồng ngôn muốn chiến lão sinh viện đệ nhất thiên tài Lâm Kiếm, cái này có thể để bọn hắn chấn kinh rất lâu. Lúc này, Lâm Kiếm đã đến thí luyện đài phía trên. làm lão sinh viện đệ nhất thiên tài, Lâm Kiếm không biết bắt được nhiều thiếu nữ học sinh tâm. Rất nhiều nam sinh cũng xem Lâm Kiếm làm thần tượng. Giang Nam thành phố một số thế lực cường đại đã nhiều lần hướng Lâm Kiếm ném ra cành ô liu, để Lâm Kiếm sau khi tốt nghiệp thì tiến về chỗ thế lực. Lâm Kiếm tại lão sinh viện đã là sau cùng một năm. Hắn coi trời bằng vung. Lão sinh viện không người là đối thủ của hắn. Diệp Phong muốn khiêu chiến hắn, hắn cũng chỉ coi là chuyện tiếu lâm thôi. Nguyên bản hắn là khinh thường tại cùng Diệp Phong nhất chiến. Có thể là sinh hoạt quá mức không có gợn sóng, hắn cảm thấy không có ý gì, thì tiếp nhận Diệp Phong chiến thư. Làm Lâm Kiếm đi đến thí luyện đài về sau, đám lão sinh tất cả học sinh đều sôi trào lên. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Phong rốt cuộc phải thua. Đến lúc đó, Diệp Phong có lẽ mới sẽ biết cái gì gọi là chân chính xấu hổ vô cùng. Tất cả mọi người đang đợi Diệp Phong đến. Các ngươi nói Diệp Phong có phải hay không không dám tới. Ta cũng cảm thấy Diệp Phong không dám tới. Hắn làm sao có thể sẽ là Lâm Kiếm đối thủ đâu. Ta cảm thấy không nhất định. Diệp Phong cuồng vọng như vậy người, làm sao có thể sẽ không đến đây. Sân thí luyện bên trong chúng lão sinh gặp Diệp Phong chậm chạp không có tới, tất cả đều xì xào bàn tán. Đến rồi. Bỗng nhiên, một đạo kinh hô phá vỡ tất cả nghị luận. Bọn họ vội vàng định thần nhìn lại. Diệp Phong, quả nhiên đến rồi. Thí luyện đài phía trên Lâm Kiếm sắc mặt khẽ nhúc nhích, lập tức nhích miệng lên hiện ra một vệt cười nhạt ý. Hắn còn cảm thấy Diệp Phong là ai bên trong Long Phượng đâu. Nguyên lai đúng là như thế, thường thường không có gì lạ. Thật sự là không có gì đặc biệt. Diệp Phong đã đi tới Lâm Kiếm chỗ thí luyện đài xuống. Hai người ánh mắt đã đối lên. Tất cả mọi người biết một trận đại chiến dường như liền muốn đến. Trái tim của bọn hắn đã không tự chủ được đập nhanh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 43. Diệp Phong cũng là sơ cấp võ sĩ A. Diệp Phong, ngươi không nên tới. Lâm Kiếm nhàn nhạt nhìn lấy thí luyện đài hạ Diệp Phong. Thế nhưng là ta đã tới. Diệp Phong chậm rãi nói. Nói xong hắn trực tiếp đi lên thí luyện đài. Lâm Kiếm gặp Diệp Phong đi lên thí luyện đài, những mày sau trên mặt lướt qua một tia không vui. Diệp Phong, kỳ thật ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Nhưng là ta có thể tới đánh với ngươi một trận, đối với ngươi mà nói hẳn là lớn lao vinh hạnh. Lâm Kiếm cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Hắn thân là lão sinh viện cường đại nhất thiên tài, tất cả học sinh không thể vượt qua đại sơn. Coi như Diệp Phong hiện tại đã là phong vân bảng bài danh 11 tồn tại, có thể vẫn như cũ không có tư cách cùng hắn nhất chiến. Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhận thua đi. Dù sao dạng này ngươi sẽ không quá khó chịu. Lâm Kiếm gặp Diệp Phong không nói gì, hắn tiếp lấy đối Diệp Phong mở miệng. Hắn vốn chính là cảm thấy tại lão sinh viện sinh hoạt một tầng không thay đổi, cho nên mới đến cùng Diệp Phong nhất chiến. Đối với hắn mà nói, trước nhục nhã Diệp Phong một phen sau đó đem đánh bại không thể tốt hơn. Thế nhưng là để Lâm Kiếm không nghĩ tới chính là Diệp Phong trên mặt lại là chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa. Thật giống như hắn nói ra, Diệp Phong một câu cũng không có nghe thấy một dạng. Nhìn đến đây, Lâm Kiếm sắc mặt biến đổi. Diệp Phong, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Lâm Kiếm hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong nghe Lâm Kiếm, hắn nhiều hứng thú đánh giá Lâm Kiếm. Ngươi nói nhảm luôn luôn đều là nhiều như vậy sao? Sân thí luyện bên trong tất cả mọi người nghe đối chọi gay gắt lời nói, bọn họ tất cả đều gọi thẳng đặc sắc. Quang là đối thoại liền có thể để bọn hắn cảm giác được đao quang kiếm ảnh. Diệp Phong, ngươi cũng dám nói ta nói nhảm nhiều. Lâm Kiếm đã không thể chịu đựng được Diệp Phong cuồng vọng tự đại. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm cũng là hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Tất cả mọi người gặp Lâm Kiếm rốt cuộc xuất thủ, bọn họ vội vàng nhìn một chút Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong lại bình thản ung dung đứng tại chỗ bất động như chun. thật giống như Lâm Kiếm căn bản chỉ là một cái cực hắn đối thủ nhỏ yếu đồng dạng. Bọn họ âm thầm thở dài một tiếng. Nghĩ đến Diệp Phong cái gì cũng tốt, cũng là quá không biết nói trời cao đất rộng. Cần biết cường trung tự hữu cường trung thủ. Núi cao còn có núi cao hơn à. Sơ cấp võ sĩ cùng sơ cấp võ đồ một dạng. Phóng ra ngoài nguyên khí có thể làm bị thương người bình thường, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Võ đồ cấp cùng võ sĩ cấp cũng chỉ là võ giả cơ sở nhất cảnh giới. Cho nên, võ đồ cùng võ sĩ cấp chiến đấu, bình thường cũng là dựa vào quyền cước. Nhưng đã đến võ sư cấp thì không đồng dạng. Tuy nói võ đồ cùng võ sĩ cũng có thể tu luyện nguyên khí cùng nguyên khí công pháp, nhưng là thích hợp võ đồ cùng võ sĩ nguyên khí cùng nguyên khí công pháp thực sự quá ít quá ít. Nhưng là võ sư cấp võ giả có thể tu luyện nguyên khí công pháp và nguyên khí liền có thêm. Đến võ sư cấp sau đó, lực lượng là có tác dụng, nhưng là tại cùng cấp bậc tác chiến dưới, càng phải nhìn có hay không dị năng thiên phú, có hay không nguyên khí làm trọng, trừ phi vượt qua cấp bậc. Nếu không tại sao nói tại tuyệt đối lực lượng tiếp theo cắt lòe loẹt đều là phù vân đây. Chỉ thấy Lâm Kiếm đã vọt tới Diệp Phong trước người. Hắn đối với Diệp Phong vốn chính là khinh thường. Hiện tại bởi vì Diệp Phong cuồng vọng hắn phẫn nộ đến cực hạn. Lâm Kiếm đối với Diệp Phong cũng là mãnh kích đánh một quyền. Sức chiến đấu của bọn họ đều là hơn 5.100. Cùng là sơ cấp võ sĩ. Hai người đối lên một quyền về sau, đều mỗi người lui về phía sau 3 bước. Tình cảnh này để sân thí luyện bên trong tất cả mọi người nhìn ngây người. Diệp Phong hòa Lâm Kiếm đối lên một quyền. Lâm Kiếm cùng Diệp Phong đều lui về phía sau 3 bước. Nói cách khác Diệp Phong có được không thua Lâm Kiếm chiến lực. Diệp Phong cũng là sơ cấp võ sĩ A. Rất nhiều lão sinh đều nuốt nước bọt. Đối với dạng này một màn bọn họ không thể tiếp nhận. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 44 chỉ có ngươi có dị năng thiên phú A. Sân thí luyện tất cả mọi người, tất cả đều kinh ngạc cùng cực. Bất quá bọn hắn lập tức bình thường trở lại. Đúng vậy A. Diệp Phong tùy tiện đánh bại Phong Vân bảng 11 Dương Long. Tuy nhiên Dương Long bất quá 3.000 chiến lực. Có thể cái này không thể chứng minh Diệp Phong cũng chỉ có 4.000 chiến lực. Hắn là sơ cấp võ sĩ. Còn thật không có gì có thể kỳ quái. Chỉ là bọn hắn một mực không nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ thôi. Nghĩ không ra. Ngươi cũng là sơ cấp võ sĩ. Cũng vậy. Nói xong, Diệp Phong cung Lâm Kiếm liền triển khai dài đến nửa giờ vật lộn. Vật lộn. Liều chính là thể lực. Diệp Phong không có dẫn sử dụng trước trung cấp lực lượng thiên phú nguyên nhân là bởi vì hắn cung Lâm Kiếm đối chiến cũng có thể gia tăng không ít chiến đấu kinh nghiệm. Tuy nhiên loại này lôi đài chiến đấu kinh nghiệm cơ hồ không có tác dụng gì. Bất quá nói đi thì nói lại có dù sao cũng so không có tốt. Huống chi, Lâm Kiếm cũng còn không có sử xuất hắn sơ cấp lực lượng thiên phú đâu. Hắn cũng không vội. Nửa giờ sau, Diệp Phong cung Lâm Kiếm đều kéo dài khoảng cách. Bọn họ thở phì phò, lẫn nhau nhìn đối phương. Thí luyện đài hạ tất cả mọi người, bọn họ đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Dài đến nửa giờ sáp lá cà quả thực là quyền quyền đến thịt. Nếu là bọn họ mà nói chỉ sợ một quyền cũng chịu không được. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Tất cả mọi người biết, một trận chiến này còn xa xa không có kết thúc. Diệp Phong, xem ra ta trước đó là đánh giá thấp ngươi. Lâm Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bất quá coi như chiến lực của ngươi cùng ta muốn làm, cũng không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì đến đón lấy ta đem sẽ sử dụng dị năng của ta thiên phú. Sân thí luyện bên trong tất cả mọi người nghe Lâm Kiếm, bọn họ nghĩ đến rốt cuộc đã tới a. Toàn bộ lão sinh viện người người đều biết Lâm Kiếm giác tỉnh sơ cấp lực lượng thiên phú. Phải biết sơ cấp lực lượng thiên phú có thể là có thể đánh ra gấp 5 lần tăng phúc hiệu quả a. Lâm Kiếm tại giác tỉnh sơ cấp lực lượng thiên phú thời điểm, để lão sinh viện tất cả học sinh đều hâm mộ đến bảo. Chỉ hận tại sao mình không thể giác tỉnh dị năng thiên phú. tới đi. Diệp Phong nhìn lấy Lâm Kiếm. Hắn tự nhiên biết Lâm Kiếm chuẩn bị sử xuất sơ cấp lực lượng thiên phú. Có điều hắn nắm giữ kinh khủng hơn trung cấp lực lượng thiên phú. Còn gì phải sợ. Lâm Kiếm gặp Diệp Phong còn là một bộ vẻ không có gì sợ. Không khỏi tức giận lên. Diệp Phong. Ta muốn ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là dị năng thiên phú. Hét lớn sau đó. Lâm Kiếm đột nhiên lao đến. Dựng thẳng lên nắm đấm. Như là ngựa hoang mất cương. Khiến người ta chỉ cảm thấy khủng bố không thôi. Diệp Phong nghĩ đến. Ngươi có dị năng thiên phú. Ta liền không có a. Hắn cũng dựng lên nắm đấm. Hai người nắm đấm. Liền muốn đụng vào nhau. Thí luyện đài hạ tất cả mọi người. Con của bọn hắn đều cấp tốc phóng đại. Dạng này nhất chiến như là bỏ lỡ bất luận cái gì một chút điểm đặc sắc. Đây tuyệt đối là hối hận vạn phần. Ầm, rút cục. Hai người nắm đấm trùng điệp đánh vào nhau. Một quyền này. Gấp đôi tăng phúc. Vẫn là cùng lúc trước một dạng. Diệp Phong cung Lâm Kiếm đều ngược lại lùi lại mấy bước. Làm sao? Khả năng. Lâm Kiếm kêu to lên. Hắn lần nữa hướng về Diệp Phong lao đến. Phanh phanh phanh. Sau đó. Hắn đối với Diệp Phong mãnh kích ra bốn quyền. Gấp 5 lần tăng phúc hiệu quả đều đánh xong. Thế nhưng là. Hắn cùng Diệp Phong vẫn như cũ một dạng. Ngược lại lùi lại mấy bước. Dường như hắn là gấp 5 lần tăng phúc. Diệp Phong cũng là gấp 5 lần tăng phúc đồng dạng. Sân thí luyện bên trong tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh như vậy. Ào ào như bị sét đánh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ. Diệp Phong cũng giác tỉnh sơ cấp lực lượng thiên phú. Không thể nào. Diệp Phong làm sao có thể giác tỉnh dị năng thiên phú đâu. Vậy ngươi nói sao có thể giải thích. Bọn họ đều cảm thấy. Diệp Phong nhất định cũng là giác tỉnh sơ cấp lực lượng thiên phú. Cho nên mới xét dạng này. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 45 Diệp Phong giác tỉnh chính là trung cấp lực lượng thiên phú A. Lâm Kiếm sơ cấp lực lượng thiên phú gấp 5 lần tăng phúc đã đánh xong. Có thể vẫn là không có đánh bại Diệp Phong. Hắn cắn hàm răng. Chết nhìn lấy Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong nhất định cũng là giác tỉnh sơ cấp lực lượng thiên phú. Diệp Phong. Xem ra thực lực của chúng ta không kém là bao nhiêu. Một trận chiến này không thể phân ra thắng bại. Lâm Kiếm có chút không cam lòng. Hắn thân là đường đường lão sinh viện mạnh nhất học sinh. Tự nhiên có người khác không có ngạo khí. Kết quả như vậy hắn thật không tiếp thụ được. Thí luyện đài hạ tất cả mọi người nghĩ đến cũng thế. Diệp Phong cung Lâm Kiếm chiến lực không sai biệt lắm. Đồng thời cũng đều giác tỉnh sơ cấp lực lượng thiên phú. Một trận chiến này tính toán thế hòa không phân thắng bại. Không thể phân ra thắng bại. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn nhìn lấy Lâm Kiếm. Ta nhìn chưa hẳn đi. Tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ đều là giật mình. Chẳng lẽ Diệp Phong còn lưu có hậu thủ gì hay sao? Lâm Kiếm cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể thế nào đánh bại ta. Lâm Kiếm là sẽ không tin tưởng Diệp Phong còn có cái gì kinh khủng hậu thủ. Tại Lâm Kiếm vừa dứt lời thời điểm. Diệp Phong liền đã hướng về Lâm Kiếm từng bước một đi tới. Sân thí luyện bên trong tất cả mọi người gặp Diệp Phong hướng Lâm Kiếm đi tới. Bọn họ thầm nghĩ Diệp Phong cái này là chuẩn bị lấy thể lực chiến thắng Lâm Kiếm A. Diệp Phong. Ta hảo tâm cùng ngươi thế hòa không phân thắng bại ngươi không đáp ứng. Ta để ngươi chăng. Lâm Kiếm cũng bạo giận lên. Hắn đã nhớ không rõ bao lâu không có dạng này phẫn nộ qua. Hắn thực tại không hiểu Diệp Phong có cái gì đáng giá có thể chứa. Còn chậm rãi đi tới. Thật giống như chỉ là tại đối mặt một cái không có ý nghĩa đối thủ một dạng. Nổi giận hét lớn sau đó. Lâm Kiếm dựng thẳng lên tức giận nắm đấm. Một quyền đột nhiên hướng về Diệp Phong thân thể đánh tới. Diệp Phong tự nhiên cũng đối với Lâm Kiếm đánh ra một quyền. Thế nhưng là hắn một quyền này. Lại là gấp 6 lần tăng phúc. Hai người nắm đấm đánh vào nhau. thì tại thí luyện trường bên trong tất cả mọi người coi là Diệp Phong cung Lâm Kiếm lại muốn triển khai một vòng mới sáp lá cà, sau đó Lâm Kiếm lại là té bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn lấy Lâm Kiếm bay rớt ra ngoài, tất cả mọi người ở đây tất cả đều ngũ lôi oanh đỉnh, kinh ngạc cùng cực. Lâm Kiếm bay ra ngoài, nhưng có thể. Thế nhưng là đồng dạng là sơ cấp võ sĩ cùng sơ cấp lực lượng thiên phú, vì cái gì Lâm Kiếm vì bay rớt ra ngoài a? Chỉ có một cái khả năng, một tên lão nuốt sống nước bọt. Cái kia chính là Diệp Phong giác tỉnh không là sơ cấp lực lượng thiên phú, mà chính là trung cấp lực lượng thiên phú. Loại suy nghĩ này, không chỉ là cái này một tên lão sinh, lúc này các lão sư, các học sinh, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy trên lôi đài Diệp Phong. Trung cấp lực lượng thiên phú, Diệp Phong chỉ có giác tỉnh trung cấp lực lượng thiên phú mới có thể đem Lâm Kiếm một quyền cho đánh bay ra ngoài. Sơ cấp lực lượng thiên phú có gấp 5 lần tăng phúc, mà Lâm Kiếm gấp 5 lần tăng phúc đã xài hết, nhưng là trung cấp lực lượng có gấp 8 lần tăng phúc. Nói cách khác, Diệp Phong vừa mới đánh ra một quyền này là gấp 6 lần tăng phúc. Nghĩ tới đây, thí luyện đài hạ tất cả mọi người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, muốn nói chút gì lời nói, nhưng là thực sự lại nói không nên lời. Diệp Phong, sơ cấp võ sĩ, giác tỉnh trung cấp lực lượng thiên phú, dạng này thiên tài, bọn họ chỉ ở võ giả diễn đàn phía trên nhìn thấy qua, trong hiện thực nơi nào thấy qua a? Bây giờ đang ở chúng lão sinh trong mắt, Diệp Phong thật là đáng sợ, quả thực cũng là mạnh đến không gì địch nổi tồn tại a. Lâm Kiếm bay ngược ra thí luyện đài sau đó, liền do mấy cái tên học sinh diều dắt đứng lên. Trên mặt của hắn có thật sâu cảm giác mất mát. Diệp Phong giác tỉnh trung cấp lực lượng thiên phú, một trận chiến này hắn biết mình thua cũng không oan. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 46 cao cấp đánh dấu khen thưởng. Long Nguyên Quyết. Diệp Phong đánh bại lão sinh viện mạnh nhất thiên tài Lâm Kiếm, làm cho cả lão sinh viện một mảnh xôn xao. Kết quả như vậy lúc trước bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới. Đồng thời bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Phong thế mà lại là sơ cấp võ sĩ. Càng thêm không nghĩ tới Diệp Phong ngoại trừ là sơ cấp võ sĩ bên ngoài còn giác tỉnh trung cấp lực lượng thiên phú. Không hề nghi ngờ, hiện tại Diệp Phong đã là lão sinh viện phong vân bảng đệ nhất. Phong vân bảng đệ nhất sẽ thu hoạch được một chương đặc biệt nguyên tháp tích phân thẻ. Chương này đặc biệt nguyên khí tích phân thẻ có thể mỗi ngày tiến vào nguyên tháp tu luyện. Một tên lão sư đã đem đặc biệt nguyên tháp tích phân thẻ cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn trong tay tấm thẻ màu tím, hắn nghĩ đến có chương này đặc biệt nguyên tháp tích phân thẻ sau đó, là hắn có thể càng nhanh tăng lên thực lực. Ngày mai, hắn có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Trung cấp đánh dấu khen thưởng là trung cấp lực lượng thiên phú. Cao cấp như vậy đánh dấu khen thưởng, hắn đã mong đợi lên. Diệp Phong tay cầm đặc biệt nguyên tháp tích phân thẻ tại nguyên tháp tầng thứ 3 hấp thu cả ngày nguyên khí. Thẳng đến giã ngoài hắn mới trở lại phòng ngủ. Ngủ say sưa sau đó, thời gian đi tới ngày thứ 2. Hắn không kịp chờ đợi mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành cao cấp đánh dấu? Xác định. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp nguyên khí công pháp Long Nguyên Quyết. Cao cấp nguyên khí công pháp. Diệp Phong xem xét cao cấp nguyên khí công pháp Long Nguyên Quyết giới thiệu. Long Nguyên Quyết, cộng 5 tầng, có thể làm cho hấp thu nguyên khí chỉ số tăng lên bội số, tối cao có thể tăng lên 5 lần. Diệp Phong phát hiện trong cơ thể của hắn đã xuất hiện Long Nguyên Quyết, có điều hắn hiện tại liền một tầng cũng không có đạt tới. Muốn lĩnh ngộ nguyên khí công pháp, không có đường khác mà đi, cũng là điên cuồng hấp thu nguyên khí. tay cầm đặc biệt nguyên tháp tích phân thẻ đến sân luyện võ bên trong nguyên tháp tầng thứ 3 về sau. Diệp Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí. Nguyên khí 565, nguyên khí 572, nguyên khí 563. Trung cực tu luyện thiên phú hấp thu nguyên khí tốc độ thực sự quá kinh khủng. Cho dù là nguyên khí khổng lồ tại Diệp Phong thân thể trước mặt, cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Hấp thu nguyên khí không ngừng tại tăng cường lấy Diệp Phong chiến lực, cũng tại ôn dưỡng lấy trong cơ thể hắn Long Nguyên Quyết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Phong tại nguyên tháp tầng thứ 3 đã chờ đợi 3 ngày. Còn tầng thứ 4, hắn đi lên qua một lần. Bất quá bởi vì có chút chịu không được tầng thứ 4 cảm giác áp bách, cho nên hắn lại lần nữa về tới tầng thứ 3. Xong rồi, bất ngờ Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc. Nguyên khí 1125, nguyên khí 1137, nguyên khí 1136, nguyên khí gia tăng chỉ số đã phát sinh cải biến. Nói cách khác, Long Nguyên Quyết đã tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất tăng lên nguyên khí chỉ số gấp đôi. Diệp Phong thầm nghĩ Long Nguyên Quyết quả thực cũng là nguyên khí công pháp bên trong siêu cấp nguyên khí công pháp a. Tiếp tục như vậy, như vậy hắn tu luyện liền có thể làm ít công to. Có bên trong huyền ảo tiểu thuyết thời gian trôi qua bên trong mùi. Long Nguyên Quyết tầng thứ nhất sau đó, Diệp Phong lần nữa tại nguyên tháp tầng thứ 3 hấp thu cả ngày nguyên khí. Ban đêm, hắn ra nguyên tháp về sau, chuẩn bị kiểm trắc một chút chiến lực của mình. Mấy ngày nay hắn đều không có kiểm trắc qua chiến lực, muốn nhìn một chút đã đạt tới mức độ như thế nào. Đến sân luyện võ bên trong chiến lực dụng cụ đo lường trước, Diệp Phong nhìn lấy trước người chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn hít sâu một hơi, một quyền đánh ra ngoài, ầm, 7162. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong hết sức hài lòng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì tăng lên 2000 chiến lực. Long Nguyên Quyết, vĩnh viễn giọt thần. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 47 lão sinh viện tổ chức giã ngoại thí luyện. Hơn 7100 chiến lực. Cách trung cấp võ sĩ cơ sở chiến lực chỉ kém hơn 800 chiến lực mà thôi. Diệp Phong nghĩ đến nhiều nhất hậu thiên, là hắn có thể đầy đủ đột phá đến trung cấp võ sĩ. Tiếp theo tại nguyên trong tháp hấp thu nguyên khí. Nguyên khí 1260, nguyên khí 1154, nguyên khí 1162. Lại qua vài ngày nữa thời gian, Diệp Phong cảm thụ đến mình bây giờ so với lúc trước cường đại vô số lần. Hắn hiện tại không biết đã nhiều mức nào. Hắn lần nữa đến chiến lực dụng cụ đo lường trước, ánh mắt nhìn thẳng chiến lực dụng cụ đo lường, đánh ra đếm quyền. Phanh phanh phanh. 9150, 9155, 9154, 9151, 9153. Không sai biệt lắm lại tăng lên 2000 chiến lực. Trung cấp võ sĩ cơ sở chiến lực là 8000. Hắn hiện tại đã cao hơn trung cấp võ sĩ cơ sở chiến lực hơn 1000. Hắn hiện tại chính hướng về cao cấp võ sĩ mà đi. Bất quá đối với Diệp Phong tới nói, dạng này tu luyện tốc độ vẫn là quá chậm. Võ sĩ phía trên có võ sư, đại võ sư, sau đó mới đến tông sư. Hắn hiện tại cách tông sư còn kém xa lắc. Diệp Phong, cái này, đây là ngươi đánh ra tới chiến lực. Bỗng nhiên, một đạo kinh ngạc không thôi thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong quay người lại nhìn qua, phát hiện là một tên xa lạ lão nhân. Bất quá lão nhân trên dưới quanh người quấn quanh lấy khủng bố nguyên khí, khiến người ta nhìn qua liền biết là một tên cường giả. Xin hỏi ngươi là? Ta gọi Chu Phong. Lão nhân theo trong lúc khiếp sợ sau khi tính hồn lại, đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong biết lão sinh viện viện trưởng chính là gọi Chu Phong. Hắn đến lão sinh viện những ngày này cũng chưa từng gặp qua viện trưởng. Diệp Phong, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. chiến lược dụng cụ đo lường phía trên chiến lược là ngươi đánh ra tới sao? Chu Phong khuôn mặt ngưng trọng, thật giống như đang hỏi một kiện thiên đại sự tình đồng dạng. Đúng, Diệp Phong gật đầu lên tiếng. Hắn cảm thấy không có gì tốt xấu riêng. 9000 chiến lực, trung cấp võ sĩ. Chu Phong lắc đầu, nghĩ không ra ngươi đúng là đáng sợ như vậy thiên tài. Đúng rồi Diệp Phong, ngươi bất quá 16 tuổi à? Vâng viện trưởng. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Chu Phong cười khổ một tiếng. Từ Minh đem Diệp Phong đề cử tới thời điểm hắn còn không nguyện ý để Diệp Phong đến. Hiện tại hắn mới biết được hắn sai đến đúng là như thế triệt để. Diệp Phong, ngươi thật là đáng sợ. Mạnh như Chu Phong, cũng không thể không đối Diệp Phong cảm thán. Diệp Phong, ta chờ mong ngươi thành vì võ sư. Ngươi chỉ cần trở thành võ sư sau đó, liền trực tiếp có thể theo chúng ta lão sinh viện tốt nghiệp. Mà lại, ngươi sẽ là chúng ta An Lam học viện từ trước tới nay cường đại nhất học sinh. Diệp Phong cũng có ý nghĩ như vậy. Chớ nhìn hắn hiện tại tu luyện giống như rất lợi hại, thế nhưng là chiến đấu kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng. Hắn nghĩ đến thành vì vũ sư sau đó, còn phải hay xảy ra lịch luyện một phen. Đúng rồi Diệp Phong, ngày mai học viện chúng ta đem về cử hành một lần giã ngoại thí luyện. Ngươi muốn tham gia à? Tham gia. Diệp Phong cơ hồ không do dự, gật đầu đáp ứng. Hắn không có tiếp tục ở sân luyện võ dừng lại, mà chính là về tới phòng ngủ, tắm rửa một cái sau, chờ đợi lấy ngày mai giã ngoại thí luyện. Giã ngoại thí luyện là toàn bộ lão sinh viện cùng một chỗ tiến về. Từ mỗi người lão sư dẫn đội, các lớp học lão sư đều là võ sư cấp võ giả, thực lực cường hãn. Đương nhiên, đi đều là một số nhỏ yếu hung thú khu vực, một số cường đại hung thú khu vực. Cho dù là tông sư tiến về, cũng sẽ có chết nguy hiểm. Diệp Phong tại lão sinh viện cũng không có lão sư, hắn lẻ loi một mình. Ngày thứ hai thời điểm đã có rất nhiều học sinh mời hắn tiến lớp học của bọn họ. Diệp Phong chưa bao giờ đi qua giã ngoại, lần này hắn cũng là nghĩ đi thấy chút việc đời, cho nên gia nhập một cái lớp học vẫn là thật không tệ. Dù sao nhiều người lực lượng lớn. Diệp Phong, muốn không ngươi gia nhập chúng ta à lớp A? Bất ngờ, một đạo hơi có vẻ thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Diệp Phong bên tai. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 48 hung thú ảnh miêu. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, phát hiện nói chuyện không là người khác, mà chính là Lâm Kiếm. Đám lão sinh chia lớp cùng tân sinh viện một dạng, đều là lấy 26 cái kiểu chữ tiếng Anh để thay thế. Từ khi Lâm Kiếm bị Diệp Phong tại thí luyện trường bên trong đánh bại về sau, hắn cảm thấy mình thua cũng không oan. Bởi vì Diệp Phong giác tỉnh trung cấp lực lượng thiên phú. Tốt à. Diệp Phong đối với Lâm Kiếm nhẹ gật đầu. Gặp Diệp Phong đáp ứng, không chỉ là Lâm Kiếm, tính cả A lớp lão sư cùng các học sinh đều mừng rỡ. Lần này lão sinh viện lịch luyện địa phương tên là Mang Sơn Trấn. Từ Lam Tinh đại tai biến sau đó, Mang Sơn Trấn liền đã bị hung thú cho chiếm lính. Mang Sơn Trấn cư dân chết thì chết, thương thì thương, còn sống tất cả đều đến Giang Nam thành phố bên trong. 26 cái lớp học từ mỗi người lớp học lão sư dẫn đội tiến về Mang Sơn Trấn. Bọn họ ngồi lên tiến về Mang Sơn Trấn xe hơi. Xe hơi là thẳng tới không được Mang Sơn Trấn. Đến cách Mang Sơn Trấn nơi nào đó xe hơi ngừng lại. Lão sinh viện chúng học sinh ra xe hơi. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên đến giã ngoại. Đối với bọn hắn tới nói bất kỳ sự vật gì đều là mới lạ. Tiếp đó, bọn họ hướng về Mang Sơn Trấn mà đi. Đến Mang Sơn Trấn bên ngoài sau đó, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Dựng tốt doanh địa sau đó, Diệp Phong đánh giá cách đó không xa Mang Sơn Trấn. Mang Sơn Trấn rách mướp, cỏ dại rậm rạp, hoang vu cùng cực cảnh tượng tự nhiên sinh ra. Hắn biết lần này An Lam học viện đem thí luyện địa phương chọn được Mang Sơn Trấn. Như vậy nói cách khác Mang Sơn Trấn cũng không có cái gì cường đại hung thú. Ngày thứ hai thật sớm, hơn ngàn tên lão sinh tất cả đều theo doanh địa xuất phát, hướng cách đó không xa Mang Sơn Trấn xuất phát. Các ngươi có nghe nói không? Mang Sơn Trấn chiếm cứ rất nhiều ảnh miêu, cương thiết mao chư, huyết khuyền. Đương nhiên nghe nói, cũng chỉ là nhất giai hạ cấp hung thú. Bất quá ta cũng không phải nhất giai hung thú đối thủ. Đến lúc đó các ngươi có thể được bảo hộ ta à? Một ít học sinh cũ nhóm bắt đầu xì xào bàn tán lên. Mang Sơn Trấn, bọn họ cuối cùng đã tới. Tiến trấn giao lộ tràn đầy hài cốt, nhìn qua đủ để khiến người tê cả da đầu. Những thứ này đám lão sinh đều là tại Giang Nam thành phố trưởng thành. Nơi nào thấy qua trường hợp như vậy á? Sắc mặt đều có chút trắng bịch. Mà tiến trấn giao lộ thì phòng ngự vượt môn quan đồng dạng, đang đợi bọn họ. Các bạn học, chúng ta đi vào đi. Mỗi người lớp học lão sư bắt đầu mang theo các loại lớp học tiến vào Mang Sơn Trấn. Diệp Phong cũng theo A lớp tiến vào Mang Sơn Trấn. Mang Sơn Trấn so Diệp Phong trong tưởng tượng phải lớn hơn một số. 26 cái lớp học tiến vào Mang Sơn Trấn sau đó thì chia ra làm địa phương khác nhau. A lớp đến một đầu hoang vu cùng cực con đường phía trên. Trên đường tản ra từng trận hôi thối. Tường đổ phía trên chiếm cứ tại mấy chục con ảnh miêu. Ảnh miêu, nhất giai hạ cấp hung thú. Thân hình như trâu một thật lớn. Hai mắt u lục, toàn thân đen nhánh. Tốc độ cực nhanh. Hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt đều như cương nhận giống như sắc bén. Cái này, đây chính là ảnh miêu A. A lớp chúng học sinh đều nuốt nước bọt. Nhất giai hung thú, tương đương với nhân loại sơ cấp võ đồ. Các bạn học, lần này chúng ta lai lịch luyện mục đích đúng là đoán luyện dũng cảm của các ngươi. A lớp lão sư nói. A lớp lão sư tên là Hoàng Vân, là một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử, cao cấp võ sư tồn tại, nguyên khí 453, nguyên khí 455, nguyên khí 451. Nhìn lấy võng mạc nguyên khí gia tăng số liệu, Diệp Phong nghĩ đến Mang Sơn Trấn nguyên khí còn có chút không kém A. Mấy chục con ảnh miêu tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm A lớp chúng học sinh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên. A lớp lão sư Hoàng Vân, Diệp Phong, Lâm Kiếm cùng một ít học sinh đứng tại phía trước nhất. Một số nhỏ yếu học sinh thì đứng tại phía sau cùng. Nhớ kỹ, nếu như những thứ này ảnh miêu không công kích chúng ta, chúng ta cũng không muốn dẫn công kích nó trước. Hoàng Vân dặn dò tất cả mọi người nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 49 một quyền một cái tiểu ảnh mèo, rống, bỗng nhiên. Mấy chục con ảnh miêu lao đến. A lớp chúng các học sinh gặp ảnh miêu đối lấy bọn hắn vọt tới. Trên mặt đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong trên mặt cũng rất là bình tĩnh. Tại Tây ngoại ô vứt bỏ công xưởng thời điểm, hắn đã từng được chứng kiến hung thú huyết chó. Hắn đến Mang Sơn Trấn cũng là hy vọng gặp phải hung thú gia tăng một số chiến đấu kinh nghiệm. A lớp lão sư Hoàng Vân gặp đám hung thú này xuất thủ, trên mặt của hắn lộ ra chơi dấu chi sắc. Hắn là cao cấp võ sư, chém giết mấy chục con nhất giai hạ cấp hung thú cũng không phải là rất khó khăn. Bất quá để Hoàng Vân không nghĩ tới chính là Diệp Phong lại dẫn đầu một cái dậm chân mà đi, đón nhận mấy chục con vọt tới ảnh miêu. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy Diệp Phong đối với ảnh miêu cũng là đánh ra đếm quyền. Mỗi một quyền đều có thể đánh chết một đầu ảnh miêu. Dường như những thứ này ảnh miêu tại Diệp Phong trong mắt chỉ là con kiến hôi đồng dạng. Cái này cũng quá mạnh a. A lớp chúng học sinh nhìn một màn trước mắt, ào ào ngây ngẩn cả người. Hoàng Vân cũng ngẩn ra một chút. Diệp Phong, rốt cuộc là ai a? Coi như Diệp Phong là siêu cấp thiên tài, thế nhưng là hắn trông thấy nhiều như vậy hung thú không sợ sao? Lại dám trực tiếp đối với những thứ này ảnh miêu tiến lên. Sau đó một quyền một cái. Diệp Phong hiện tại là trung cấp võ sĩ. Hắn thừa nhận lực lượng, công kích tốc độ đều không phải là những thứ này ảnh miêu có thể so sánh. Những thứ này ảnh miêu cũng bị Diệp Phong bày ra thực lực cho sợ choáng váng. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến người trước mắt này loại thế mà lợi hại như vậy à? Hơn 30 đầu ảnh miêu bị Diệp Phong đánh giết trong chớp mắt hơn 20 đầu. Còn lại ảnh miêu tất cả đều đào tẩu. Tốc độ đạt tới từ trước tới nay nhanh nhất một lần. A lớp chúng học sinh đã tượng gỗ giống như cứng tại nguyên chỗ. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong tựa như một cái chiến thần. Rống. Ngay tại A lớp chúng học sinh trầm tĩnh lại thời điểm, lại là một trận kinh khủng giống lên một tiếng truyền vào Diệp Phong trong tai. Không tốt. Là nhị giai sơ cấp hung thú ảnh miêu vương. A lớp lão sư Hoàng Vân kêu lên. Một đầu thân hình to lớn ảnh miêu xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Đầu này ảnh miêu so với vừa mới những cái kia ảnh miêu thân thể phải lớn hơn chí ít gấp đôi. Diệp Phong, ngươi có được hay không? Hoàng Vân đối với Diệp Phong đặt câu hỏi. Diệp Phong lộ ra một cái bên mặt đến. Hắn nhìn lấy Hoàng Vân. Không có vấn đề. Nói xong, hắn hướng về ảnh miêu vương vọt tới. Hắn thúc giục trung cấp lực lượng thiên phú. Ngay từ đầu, ảnh miêu vương cảm thấy người trước mắt này loại chẳng có gì ghê gớm. Buông lòng cảnh giác. Thế nhưng là Diệp Phong đánh ra đếm quyền sau đó, ảnh miêu vương hoảng sợ. Nó sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực. Phanh phanh phanh. Diệp Phong lại đối ảnh miêu vương đánh ra vô số quyền. Nhất thời, đầu này nhị giai hạ cấp hung thú ảnh miêu vương bị Diệp Phong đánh giết, ngã xuống trong vũng máu. Diệp Phong là trung cấp võ sĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không cần trung cấp lực lượng thiên phú cũng có thể đánh giết đầu này ảnh miêu vương. Bất quá để cho an toàn vẫn là thúc giục trung cấp lực lượng thiên phú. A lớp chúng học sinh nhìn lấy ngã trong vũng máu ảnh miêu vương, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ đến cái này cũng quá kinh khủng đi. Quả thực vô địch ạ. Đây chính là Diệp Phong chỗ kinh khủng a. Mang sơn chấn mạnh nhất hung thú cũng là nhị giai hạ cấp hung thú. Diệp Phong thật là có thể. Hoàng Vân đối với Diệp Phong cười cười. Giống Diệp Phong dạng này thiên tài hắn đừng nói là thấy qua, cũng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mạnh nhất hung thú chỉ là nhị giai hạ cấp. Vậy ta cần phải chính mình một mình đi xem một chút. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Hắn nhìn về phía Hoàng Vân. Hoàng lão sư, ta một người đi xem một chút đi. Hoàng Vân giật mình. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ có ý nghĩ này. Vài giây sau hắn nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong đối với Hoàng Vân nhẹ gật đầu về sau. Hắn đi ra. Hoàng Vân không lo lắng, nguyên nhân là bởi vì Diệp Phong ngoại trừ là sơ cấp võ sĩ bên ngoài, còn giác tỉnh trung cấp lực lượng thiên phú, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 50 tiến vào vứt bỏ bệnh viện. A lớp chúng học sinh tất cả đều hâm mộ nhìn lấy Diệp Phong. Nghĩ bọn họ nếu là có Diệp Phong thực lực như vậy liền tốt. Chỉ là bọn họ cũng không biết, kỳ thật Diệp Phong hiện tại đã là trung cấp võ sĩ. Hơn nữa còn cao hơn trung cấp võ sĩ cơ sở chiến lực hơn 1000 chiến lực. Mang sơn chấn hoàn toàn chính xác rất lớn. Phải biết có hơn 1000 người tiến vào mang sơn chấn A. Trong lúc đó cũng không có gặp qua ban khác cấp. Bất quá Diệp Phong nghĩ lại sau đó, hiểu rõ ra, lão sinh viện khẳng định là khảo sát mang sơn chấn. Mỗi cái lớp học đều đã hoạch định xong đặc biệt khu vực, cho nên hắn mới không có gặp phải Diệp Phong. Bỗng nhiên, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng. Diệp Phong quay người trở lại về sau, phát hiện lại là Lâm Kiếm. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vệt nghi hoặc. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong, ta cùng Hoàng lão sư nói, ta và ngươi cùng một chỗ. Lâm Kiếm nhìn lấy Diệp Phong, trên mặt của hắn lộ ra một vệt biểu tình ngượng ngùng. Vậy được rồi. Diệp Phong không nguyện ý vì những chuyện nhỏ nhặt này qua lo lắng nhiều. Lâm Kiếm gặp Diệp Phong đồng ý, hắn rất là bắt đầu vui vẻ. Trải qua vừa rồi Diệp Phong bày ra cường đại chiến lực, tại Lâm Kiếm tâm lý đã thay đổi một cách vô tri vô giác, đem Diệp Phong trở thành thần tượng của mình. Lão sinh viện mạnh nhất học sinh ngạo khí, vinh dự cũng tại thí luyện trường bên trong bị Diệp Phong đánh bại thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Khi đó hắn thì minh bạch nhân ngoại hữu nhân câu nói này hàm nghĩa. Diệp Phong cung Lâm Kiếm hướng về đường đi tới. Chỗ đó có một đầu cương thiết mao chư. Bất ngờ, Lâm Kiếm dùng ngón tay hướng một chỗ. Diệp Phong theo Lâm Kiếm ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện một đầu cương thiết mao chư đang đứng tại một bức tường phía trên. Tường đằng sau là một tòa vứt bỏ bệnh viện. Đi qua nhìn một chút, hai người đi tới. Cương thiết mao chư phòng ngự rất mạnh, thân thể đồng dạng đen nhánh, trên thân không lông, răng nanh có dài hơn 20 cm, khủng bố cùng cực. Hình thể so phổ thông heo phải lớn hơn một số. Tại Lam Tinh, tuy nhiên hung thú thể tích lớn nhất định mạnh, nhưng cũng không phải là thể tích nhỏ hung thú liền không có mạnh mẽ. Đây là không xác định nhân tố. Đầu này cương thiết mao chư gặp hai tên nhân loại lại còn dám hướng về nó đi tới, theo trên tường thả người nhảy lên nhào về phía Diệp Phong cung Lâm Kiếm. Diệp Phong đối với đầu này cương thiết mao chư cũng là một quyền đánh ra. Cương thiết mao chư thân thể trực tiếp bị Diệp Phong cho đánh xuyên qua. Được chứng kiến Diệp Phong khủng bố chiến lực sau, Lâm Kiếm trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hai người đi tới sau tường vứt bỏ bệnh viện. Tòa này vứt bỏ bệnh viện quy mô đồng dạng, bên ngoài xem ra dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Cửa sổ pha lê đã phá đến 7-8 phần. Mùi hôi thối so bên ngoài càng sâu một bậc. Trong này đoán chừng có một ít hung thú. Lâm Kiếm nghĩ nghĩ sau nói. Diệp Phong cũng cảm thấy là như vậy. Bọn họ đi vào bệnh viện đại sảnh. Trong đại sảnh ngoại trừ dơ giấy bẩn thỉu bên ngoài, cũng không có hung thú. Đi đến tầng thứ hai thời điểm, bọn họ lại là gặp hai đầu cương thiết mao chư. Một người một đầu. Diệp Phong chậm rãi nói. Lâm Kiếm nặng nề gật đầu, nghiêm chỉnh một bộ tiểu mê đệ tư thái. Rống. Hai đầu cương thiết mao chư đối với hai người gầm rú một tiếng, liền mở ra móng heo hướng về Diệp Phong cung Lâm Kiếm sông ngang mà đến. Ầm. Diệp Phong trực tiếp một quyền kết quả một đầu cương thiết mao chư. Hắn cùng cương thiết mao chư thực lực sai biệt quá lớn, đến mức cương thiết mao chư phòng ngự ở trước mặt hắn so như hư vô. Lâm Kiếm cũng kém không nhiều. Không bao lâu thì đánh chết một đầu khác cương thiết mao chư. Chớ nhìn bọn họ đánh giết cương thiết mao chư nhẹ nhàng như vậy, nhưng nếu là sơ cấp võ đồ, lại là hư không tay, tuyệt không có khả năng là cương thiết mao chư đối thủ. Bởi vì sơ cấp võ đồ căn bản không phá nổi cương thiết mao chư phòng ngự, trừ phi có hợp kim binh khí, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 51 y học quái nhân. Hung thú huyết. Diệp Phong cung Lâm Kiếm bắt đầu đẩy ra bệnh viện lầu 2 gian phòng. Liên tục đẩy ra mấy cái gian phòng về sau, cái gì cũng không có. Cái này khiến Diệp Phong có chút thất vọng. Diệp Phong, ngươi nhìn chỗ đó. Lâm Kiếm thanh âm bỗng nhiên hơi kinh ngạc lên. Diệp Phong đi đến Lâm Kiếm bên người. Nơi này là một cái góc rẽ. Một tòa cửa sắt thu vào tầm mắt của hắn. Này làm sao dùng cửa sắt a? Lâm Kiếm hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Cửa sắt cũng không phải là phổ thông cửa sắt, nhìn qua rất nặng. Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn chuẩn bị mở cửa sắt ra đi vào xem rõ ngọn ngành. Lâm Kiếm tự nhiên cũng là Diệp Phong ý nghĩ như vậy. Ầm. Diệp Phong đối với cửa sắt một quyền đánh ra ngoài. Cửa sắt trực tiếp bị nện mở. Mùi hôi thối từ bên trong truyền đến. Lâm Kiếm nhìn không được bưng kín cái mũi. Trong này cũng không biết bao lâu chưa từng mở ra. Diệp Phong cung Lâm Kiếm cố nén mùi thối. Bọn họ đi vào, lại là phát hiện một cỗ thây khô. Thây khô còn mặc một bộ thầy thuốc phục. Thây khô tóc trắng phơ, có mắt kính. Đang thây khô thân thể có hai cái bình nhỏ. Tiểu bình bên trong đều chứa máu đỏ tươi. Bình nhỏ bên cạnh có một cái sổ. Diệp Phong đem sổ cầm lên, nhìn một chút sau hắn hiểu rõ ra. Nguyên lai cái này thây khô khi còn sống cũng là một cái y học quái nhân. Không có tu luyện thiên phú lại muốn thông qua hung thú huyết đến cường hóa chính mình thành tựu võ giả con đường. Chỉ là không có tu luyện thiên phú chính là không có tu luyện thiên phú. Làm sao có thể trở thành võ giả đâu. Hai cái này bình nhỏ là cái gì à? Lâm Kiếm tò mò nhìn chứa đựng tinh hồng máu tươi hai cái bình nhỏ. Hung thú huyết, cái gì? Lâm Kiếm giật mình. Không nghĩ tới cái này thế mà lại là hung thú huyết. Hung thú huyết thích hợp với võ đồ cấp cùng võ sĩ cấp võ giả. Tinh luyện quá trình rất khó. Cho nên thứ này tại trên thị trường có tiền mà không mua được. Muốn mua sắm đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Lâm Kiếm gia tộc tại Giang Nam thành phố mặc dù có chút thân gia, thế nhưng là muốn thông qua con đường mua sắm hung thú huyết, vẫn là không quá hiện thực. Diệp Phong, hai bình này hung thú huyết đều là ngươi. Ta không muốn. Lâm Kiếm bỗng nhiên lắc đầu. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết Lâm Kiếm đang tính toán lấy cái gì. Lâm Kiếm đây là tại sợ hãi chính mình lại bởi vì hai bình này hung thú huyết đánh giết tại hắn. Bất quá hung thú huyết chỉ thích hợp với võ đồ cùng võ sĩ cấp võ giả. Một bình hung thú huyết thì đầy đủ để hắn đột phá đến cao cấp võ sĩ. Hắn muốn đột phá đến võ sư cấp cũng không khó. Huống chi Lâm Kiếm người này hắn cảm thấy cũng thật không tệ. Hắn tuy nhiên không phải người tốt lành gì, có thể cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Một người một bình đi. Diệp Phong đối với Lâm Kiếm nói. Lâm Kiếm giật mình. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong nhanh nhanh hắn một bình hung thú huyết. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ Diệp Phong có thể như vậy nói. Thật thật, ngươi không muốn. Muốn, muốn. Lâm Kiếm vội vàng nói. Sợ Diệp Phong đổi ý. Lập tức, Lâm Kiếm thận trọng cất kỹ một bình hung thú huyết. Hắn thấy hung thú huyết cũng là vô thượng côi bảo. Tiếp đó, hai người tại vứt bỏ bệnh viện đánh chết mười mấy đầu cương thiết mao chư. Mặt trời xuống núi thời điểm bọn họ về tới chỉ định vị trí. Mang sơn trấn thí luyện thời gian chỉ là một ngày. Trở lại chỉ định vị trí. Bọn họ tại doanh địa ở tại sau một ngày. Ngày thứ hai bọn họ về tới lão sinh viện. Trở lại lão sinh viện về sau, Lâm Kiếm liền không kịp chờ đợi hướng về một chỗ mà đi. Rất hiển nhiên là chuẩn bị đi hấp thu hung thú huyết. Diệp Phong cũng về tới phòng ngủ. Hắn cũng chuẩn bị hấp thu hung thú huyết. Đến phòng ngủ về sau, hắn mở ra bình nhỏ, đem bên trong hung thú huyết uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy bắt đầu luyện hóa thể nội hung thú huyết. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 52 chiến lực phá vạn. Uống xong bình nhỏ bên trong hung thú huyết sau đó, Diệp Phong thể nội bắt đầu ngưng tụ ra một đạo lực lượng kinh khủng. Lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào toàn thân của hắn. Đau như tê tâm liệt phế đau đớn. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân của hắn đều bị liệt diễm bao khỏa. Không giờ khắc nào không tại thừa nhận thống khổ to lớn. Thế nhưng là hắn biết, chính mình nhất định phải nhìn xuống thống khổ như vậy. Hồi lâu sau, thống khổ rốt cuộc bắt đầu dần dần biến mất. Mồ hôi lạnh làm ướt Diệp Phong toàn thân. Hắn bóp bóp nắm tay, phát hiện lực lượng lại tăng cường rất nhiều. Tắm rửa thay xong y phục về sau, Diệp Phong đến sân thí luyện bên trong một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm đối với chiến lực dụng cụ đo lường đánh ra đếm quyền. Phanh phanh phanh. 11.052. 11.053. 11.051. 11054, 11055, 11000 chiến lực, đã là cao cấp võ sĩ chiến lực. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại đã đột phá đến cao cấp võ sĩ. Hắn cũng không nghĩ tới tại Mang Sơn Trấn sẽ có như thế kỳ ngộ. Thế mà để hắn được hung thú huyết. Xem ra con đường tu luyện không chỉ có dựa vào là nỗ lực, còn cần dựa vào vận khí a. Diệp Phong. Một đạo rất là thanh âm dễ nghe bỗng nhiên truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong khẽ giật mình. Bởi vì hắn nghe được đây là Tô Hỏa thanh âm. Nàng cũng tới lão sinh viện. Xoay người lại. Phát hiện quả nhiên là Tô Hỏa. Trên mặt của hắn lộ ra một tia không hiểu. Làm sao ngươi tới lão sinh viện? Ta cùng Chu Gia Gia nói. Về sau ta cũng là lão sinh viện người. Tô Hỏa đối với Diệp Phong cười một tiếng. Diệp Phong nghe Tô Hỏa. Hắn âm thầm cười khổ một phen. Nghĩ đến có bối cảnh cũng là lợi hại a. Đúng rồi Diệp Phong. Vừa mới ta tiến lão sinh viện thời điểm. Ở bên ngoài có một người khúm núm. Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn nói hắn muốn gặp ngươi. Giống như kêu cái gì Đỗ Văn. Ta cảm thấy hắn không giống như là đang nói láo. Tô Hỏa tiếp lấy đối Diệp Phong nói. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Đỗ Văn muốn thấy mình. Đỗ Văn là hắn tại Giang Vân Trung học thời điểm hảo bằng hữu. Gia đình của hắn đối với Diệp Phong tới nói. Cũng là phú nhị đại tầng thứ. Có điều hắn không có kiểm chắc ra tu luyện thiên phú. Diệp Phong cảm thấy Đỗ Văn tìm tới nhất định không là đơn thuần muốn gặp hắn. Mà chính là chuyện gì xảy ra. Hắn hướng về lão sinh ngoài viện đi ra ngoài. Tô Hỏa thấy thế nàng cũng đi theo ra ngoài. Hai người tới lão sinh viện phía ngoài cửa trường. Bọn họ phát hiện Đỗ Văn. Đỗ Văn gặp Diệp Phong đi ra. Hơi mập trên gương mặt hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Diệp Phong. Ngươi đã đến. A Văn. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Diệp Phong nhìn lấy Đỗ Văn. Thẳng vào chủ đề. Đỗ Văn thở dài một cái. Kỳ thật ta là không muốn tới tìm ngươi. Là hiệu trưởng để cho ta tới. Hắn muốn cho ngươi về Hồng Vân Trung học diễn giảng. Cho các bạn học làm một cái tấm gương. Bọn họ đến mấy ngươi sợ ngươi không đi. Thì để cho ta tới tìm ngươi. Diệp Phong sửng sốt mấy giây. Thì việc này. Kỳ thật đi một chuyến cũng không quan trọng. Bất quá việc này hoàn toàn chính xác để Diệp Phong không nghĩ tới. Diệp Phong. Kỳ thật hiệu trưởng mặc dù là cho ngươi đi diễn giảng. Thế nhưng là ta nghe nói. Kim Minh Trung học trước kia thiên tài trở lại Kim Minh Trung học. Gần nhất Kim Minh Trung học cùng chúng ta Hồng Vân Trung học náo động lên mâu thuẫn. Cho nên. Đỗ Văn không có nói hết lời. Bất quá tiếp xuống ý tứ không cần phải nói cũng minh bạch. Kim Minh Trung học Diệp Phong cũng biết. Lục Cường cùng Lục Minh cũng là theo Kim Minh bên trong học được. Diệp Phong. Tuy nhiên ta cảm thấy ngươi không nhất định phải đi. Thế nhưng là Giang Vân Trung học làm sao cũng coi là ngươi trường cũ. Mà lại Kim Minh Trung học nói rõ là chuẩn bị khi dễ chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Đỗ Văn thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Cái kia liền đi đi. Diệp Phong nghĩ đến không chỉ là chính mình người bạn tốt này Đỗ Văn. Muội muội Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết đều còn tại Giang Vân Trung học đâu. Đi đi lại có làm sao? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 53 về Giang Vân Trung học. Đỗ Văn gặp Diệp Phong đáp ứng. Hắn cũng rất là mừng rỡ. Hắn bản ý là muốn cho Diệp Phong đi. Dù sao Diệp Phong là theo Giang Vân Trung học đi ra. Kỳ thật hắn đến An Lam học viện tìm Diệp Phong thời điểm cũng xoắn xuýt một phen. Tuy nhiên hắn nguyện ý tin tưởng Diệp Phong còn lúc trước cái kia Diệp Phong. Thế nhưng là người biến chất hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Có điều hắn hiện tại yên tâm. Bởi vì Diệp Phong còn lúc trước cái kia Diệp Phong. Vẫn là bạn tốt của hắn. Diệp Phong. Vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm về Giang Vân Trung học? Hiện tại đi. Diệp Phong làm việc không thích dây dưa dài dòng. Đã phát sinh xong việc thì phải giải quyết nó. Diệp Phong, ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Ở một bên Tô Hỏa bỗng nhiên nói. Tùy tiện ngươi đi. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Ba người bắt đầu hướng về Giang Vân Trung học mà đi. Giang Vân Trung học. Trước khi đến Giang Vân Trung học trên đường, Diệp Phong cũng nghĩ qua vì cái gì hiệu trưởng vẹn vẹn tìm chính mình. Hắn tại An Lam học viện hiện tại đã là một cái danh nhân. Hiệu trưởng biết một ít chuyện cái này cũng không có gì có thể kinh ngạc. Đến Giang Vân Trung học sau đó, ba người liền đi vào cửa trường. Diệp Phong, chúng ta trực tiếp đi gặp hiệu trưởng đi. Đỗ Văn nói. Diệp Phong không có cự tuyệt. Hắn cùng Tô Họa đi theo Đỗ Văn hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Trên bãi tập một số nhận biết Diệp Phong học sinh. Trên mặt của bọn hắn ào ào lộ ra vẻ hâm mộ. Diệp Phong kiểm chắc ra nhược cấp tu luyện thiên phú. Hiện tại đã là An Lam học viện một tên đệ tử. Cùng bọn hắn chênh lệch đã bắt đầu từ từ lớn lên. Diệp Phong, ta thì không tiến vào. Các ngươi đi vào gặp hiệu trưởng đi. Đến phòng làm việc của hiệu trưởng bên ngoài. Đỗ Văn dừng lại cước bộ. Được. Diệp Phong lên tiếng. Hắn cùng Tô Họa đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Diệp Phong cùng Tô Họa đến phòng làm việc của hiệu trưởng về sau. Hiệu trưởng vội vàng để công việc trong tay xuống. Đứng dậy đón. Giang Vân Trung học hiệu trưởng gọi Ngô Khải. Diệp Phong, ngươi đã đến. Ngô Khải đối với Diệp Phong cười cười. Hiệu trưởng Ngô Khải vội vàng mời Diệp Phong cùng Tô Họa ngồi xuống. Diệp Phong, ta thăm dò được ngươi bây giờ tại An Lam học viện đã là một tên siêu cường thiên tài. Cho nên ta mới. Hiệu trưởng, Đỗ Văn đã đem sự tình đều nói cho ta biết. Diệp Phong nhìn lấy hiệu trưởng Ngô Khải. Ngô Khải âm thầm mừng rỡ. Hắn cảm thấy Diệp Phong đã biết sự tình. Nhưng vẫn là tới Giang Vân Trung học. Chứng minh hắn nguyện ý giúp trợ Giang Vân Trung học. Đã như vậy, vậy ta thì đại biểu Giang Vân Trung học toàn thể thầy trò cảm ơn ngươi. Hiệu trưởng Ngô Khải nói. Hiệu trưởng, không phải muốn diễn giảng à. Ngươi gọi cho nên học sinh đến trên bãi tập đi. Tốt tốt tốt. Hiệu trưởng Ngô Khải liên tục gật đầu. Sau đó khiến người ta thông chi một chút đi. Không bao lâu, Giang Vân Trung học sơ trung bộ cùng cao trung bộ học sinh đều đến trường học trên bãi tập. Bọn họ đều nghi hoặc không hiểu. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Phong lên đài cao. Tại sơ trung bộ học sinh trong đám Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết đều là khẽ giật mình. Các nàng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ xuất hiện ở đây. Tiếp đó, Diệp Phong bắt đầu diễn giảng. Bất quá lời hắn nói hoàn toàn cũng là kéo con bê. Đơn giản cũng là một số có tu luyện thiên phú phải thật tốt tu luyện. Không có tu luyện thiên phú tốt hảo học sinh. Tương lai làm một cách đối Lam Tinh hữu dụng người. Không phải trở thành Lam Tinh sâu mọt. Những lời này, hắn đều là tại Hoa Hạ lão sư trong miệng biết được. Bất quá bởi vì Diệp Phong thân phận, Giang Vân Trung học sơ trung bộ cùng cao trung bộ học sinh ngược lại là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là làm hiệu trưởng Ngô Khải nói ra Diệp Phong hiện tại đã là An Lam học viện một tên siêu cấp thiên tài sau đó. Càng làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ cũng đều biết. Diệp Phong chỉ là nhược cấp tu luyện thiên phú. Nhược cấp tu luyện thiên phú học sinh lại trở thành An Lam học viện siêu cấp thiên tài. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, bọn họ cảm thấy có thể là tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường xảy ra vấn đề. Cho nên mới không có kiểm chắc ra Diệp Phong chân thực tu luyện thiên phú. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 54 nguyên lai là Lục Minh cùng Lục Cường A. Diễn giảng tốt hơn về sau, Diệp Phong toàn thân nổi da gà sẽ xảy ra A. Hắn thực sự quá không thích vui mừng loại cảm giác này. Hiệu trưởng Ngô Khải để các học sinh giải tán sau đó, Diệp Phong tìm được Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết. Tô Hỏa một mực đi theo Diệp Phong sau lưng. Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết đều gặp Tô Hỏa. Các nàng cũng không có bởi vì Tô Hỏa dung mạo mà cảm thấy chút nào kinh ngạc. Ca, ngươi làm sao về Giang Vân Trung học A? Diệp Tuyết như như búp bê khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nổi lên vẻ không hiểu. Hiệu trưởng để cho ta tới diễn giảng một chút. Ta liền đến. Hả? Bất quá ca. Ngươi vừa mới giảng được thật tốt. Diệp Tuyết ngòn ngọt cười. Ngươi nói đúng không? Tỷ. Diệp Tuyết xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía bên người Diệp Thanh. Diệp Thanh lại là không biết nên nói như thế nào. Nàng luôn cảm thấy có chút không dám đối mặt Diệp Phong. Lần trước Ngô Báo bắt cóc nàng thời điểm, nàng sinh mệnh sắp chết. Nếu không phải Diệp Phong, nàng đã là một người chết. U, V, G, W, W, M. Do dự vài giây sau, Diệp Thanh đành phải đối Diệp Tuyết nặng nề gật đầu. Vì tỷ tỷ này, ngươi cùng ta ca là quan hệ như thế nào nha? Bất ngờ, Diệp Tuyết cái này tiểu cơ linh ruột vừa nhìn về phía Diệp Phong bên người Tô Họa. Ta và ngươi ca là bằng hữu, cũng là đồng học. Tô Họa đối với Diệp Tuyết nói. Tô Họa tỷ tỷ, ta cảm thấy khí chất của ngươi thật tốt a. Nhất định là tiểu thư khoe cắt đi. Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Tô Họa xinh đẹp trên mặt hiện ra một vệt xấu hổ. Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết về đi lên lớp về sau. Diệp Phong cùng Tô Họa cũng lần nữa về tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Kim Minh Trung học người cái gì thời điểm đến? Đến phòng làm việc của hiệu trưởng về sau. Diệp Phong nhìn về phía hiệu trưởng Ngô Khải. Cũng nhanh. Hiệu trưởng Ngô Khải trầm tư mấy giây. Diệp Phong cùng Tô Họa an vị tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng mặt chờ đợi Kim Minh Trung học người đến. Nửa giờ sau, một tên lão sư đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Trên mặt còn mang theo vội vàng thần sắc. Hiệu trưởng, Kim Minh Trung học người đã tới. Hiệu trưởng liền vội vàng đứng lên. Hơi có vẻ trên khuôn mặt già nua hiển lộ ra vẻ bối rối. Mang bọn họ đi tới đi. Hiệu trưởng Ngô Khải nuốt nước bọt. Bọn họ Giang Vân Trung học cùng Kim Minh Trung học so ra, chênh lệch thật sự là có chút rõ ràng. Người lão sư này sau khi rời khỏi đây, không bao lâu mang theo một lão giả cùng hai tên học sinh đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Ngô Khải huynh. Lão giả cười lạnh. Vương Trọng. Hiệu trưởng Ngô Khải chết nhìn lấy lão giả. Lão giả là Kim Minh Trung học hiệu trưởng. Kim Minh Trung học hiệu trưởng Vương Trọng dương dương đắc ý nhìn lấy Ngô Khải. Ngô Khải huynh. Hai người này là theo chúng ta Kim Vân Trung học đi ra ngoài mạnh nhất hai tên thiên tài. Là hai người huyên đệ. Lục Minh cùng Lục Cường. Lục Minh là trung cấp võ đồ. Mà Lục Cường cũng lập tức muốn đến võ đồ tầng thứ. Lục Minh cùng Lục Cường đi lúc tiến vào. Diệp Phong cùng Tô Họa chấu ngồi vừa vặn là quay lưng về phía họ. Bọn họ cũng không có trông thấy Diệp Phong cùng Tô Họa. Nghĩ không ra là các ngươi à. Diệp Phong cùng Tô Họa quay người trở lại về sau. Thấy là Lục Minh cùng Lục Cường. Hắn có chút ngây ngần cả người. Tuy nhiên hắn biết Lục Minh cùng Lục Cường là theo Kim Minh Trung học đi ra. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này tới thế mà chính là Lục Minh cùng Lục Cường a. Lục Minh cùng Lục Cường thấy là Diệp Phong. Ao ao lùi lại ba bước. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Khi bọn hắn thấy rõ thật là Diệp Phong thời điểm, không thể tin biến thành vẻ kinh ngạc. Diệp Phong. Lục Minh nói chuyện đều bắt đầu cà lăm. Hiện nay hắn đối Diệp Phong có mãnh liệt tâm lý. Đừng nói là nhìn thấy Diệp Phong, thì sạch nghe thấy Diệp Phong tên, liền có thể để hắn một trận run rẩy. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03, chương 55 Long Nguyên Quyết tầng thứ 2, kinh khủng nguyên khí hấp thu. Lục Minh, Lục Cường, các ngươi biết hắn. Vương Trọng gặp Lục Minh cùng Lục Cường như thế kinh sợ, hắn có chút ngây người. Hiệu trưởng, chúng ta không đánh. Lục Minh đối với Vương Trọng vứt xuống câu nói này sau đó, làm bộ liền chuẩn bị cùng Lục Cường rời đi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Trọng ngạc nhiên không thôi. Lục Minh cùng Lục Cường chạy tới cạnh cửa. Lục Minh quay người trở lại nhìn lấy hiệu trưởng, bởi vì hắn là Diệp Phong. Nói xong, Lục Minh cùng Lục Cường thì cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại Kim Minh Trung học hiệu trưởng Vương Trọng một mặt kinh ngạc cứng tại nguyên chỗ. Hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dạng này một màn, để Ngô Khải cũng có chút trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra được. Hắn biết Lục Minh cùng Lục Cường đều là An Lam học viện học sinh, nhưng đối Diệp Phong càng như thế kinh sợ. Chẳng lẽ Diệp Phong bây giờ đang ở An Lam học viện đã đạt đến hắn không cách nào tưởng tượng độ cao rồi? Ngươi làm sao còn không rời đi? Diệp Phong nhìn về phía Kim Minh Trung học hiệu trưởng Vương Trọng. Kim Minh Trung học hiệu trưởng cách này mới hồi phục tinh thần lại, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại, vội vàng như một làn khói rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, chúng ta cũng đi. Diệp Phong đối với hiệu trưởng Ngô Khải nói. Hiệu trưởng Ngô Khải không nghĩ tới Diệp Phong cách này muốn đi, bất quá thầm nghĩ Diệp Phong hiện tại cần phải bề bộn nhiều việc, thì đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Diệp Phong cùng Tô Họa ra Giang Vân Trung học. Bọn họ ngồi lên về An Lam học viện xe hơi, trở lại lão sinh viện. Tô Họa nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ta cảm thấy tốc độ tu luyện của ngươi thật là đáng sợ. Ta là cao cấp tu luyện thiên phú, thế nhưng là tu luyện tốc độ không có một nửa của ngươi. Ngươi không phải là trung cực tu luyện thiên phú à? Tô Họa cảm thấy đây là cỡ nào kinh người khả năng à? Ai biết được. Diệp Phong trên mặt lướt qua một vệt không cần nói cũng biết ý cười. Tiếp đó, Diệp Phong tiến vào nguyên tháp, vẫn như cũ là nguyên tháp tầng thứ 3. Nguyên khí 1135, nguyên khí 1150, nguyên khí 1154. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong nghĩ đến có Long Nguyên Quyết tồn tại, để nguyên khí gia tăng chỉ số bội số tăng lên. Bất quá bây giờ Long Nguyên Quyết chỉ là tại tầng thứ nhất. Hai ngày sau, nguyên khí 2310, nguyên khí 2229, nguyên khí 2305. Nhìn lấy võng mạc phía trên nguyên khí số liệu, Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt mừng rỡ. Hắn biết nguyên khí tăng nhiều nguyên nhân là bởi vì Long Nguyên Quyết đã đến tầng thứ hai. Long Nguyên Quyết đến tầng thứ hai, đại biểu cho hắn có thể mau sớm đến võ sư cấp. Bất quá An Lam học viện cũng không có có gì tốt nguyên khí cùng nguyên khí công pháp. Dù sao học sinh muốn đột phá đến võ sư cấp tốt nghiệp, còn chưa từng có. Đúng rồi, Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ đến hắn hiện tại đã là cao cấp võ sĩ, nguyên tháp tầng thứ tư làm sao cũng có thể tiến vào đi. Hắn đến nguyên tháp tầng thứ tư, quả nhiên, lúc trước cảm giác áp bách đã hoàn toàn biến mất. Nguyên tháp tầng thứ tư nguyên khí đi qua Long Nguyên Quyết tầng thứ hai tăng lên, thật sự là kinh khủng đến mức muốn mạng. Nguyên khí 3150, nguyên khí 3157, nguyên khí 3180. Ngọa tào, nhìn lấy võng mạc bên trong nguyên khí gia tăng số liệu, Diệp Phong nhìn không được kêu to lên. Mỗi giây hơn 3.000 nguyên khí gia tăng. Cái này đủ để sánh ngang tân sinh viện nguyên tháp tầng thứ 10A. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nguyên khí 3.140, nguyên khí 3.250, nguyên khí 3.310. Nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Ban đêm, Diệp Phong lại một lần đến sân luyện võ một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước. Phanh phanh phanh, 12.500, 12.510, 12.505, 12.506, 12.508, chiến lực tối cao 12.510, một ngày gia tăng hơn 1.000 chiến lực. Đối với gia tăng chiến lực, Diệp Phong là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao theo cảnh giới tăng lên, chiến lực cũng sẽ càng ngày càng khó gia tăng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 56 kiểm chắc mỗi giây hấp thu nguyên khí chỉ số. Phòng làm việc của viện trưởng. Một tên lão sư ngay tại đối lão sinh viện viện trưởng Chu Phong làm lấy báo cáo. viện trưởng, kiểm chắc nguyên khí hút vào thân thể chỉ số máy móc đã đến lão sinh viện. Đây chính là theo thế giới chi thành tới khoa học kỹ thuật A, U, V, G, W, W, M. Tốt, viện trưởng Chu Phong nhẹ gật đầu. Chu Phong không khỏi nghĩ đến Diệp Phong. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Diệp Phong tiến độ tu luyện khủng bố như thế. Mỗi giây có thể hấp thu bao nhiêu nguyên khí. Diệp Phong hiện tại ở nơi nào? Nếu như ta không có đoán sai, Diệp Phong hiện tại cũng đã tại nguyên tháp tầng thứ tư. Chu Phong theo trên ghế ngồi đứng dậy. Vậy thì tốt. Đã như vậy, mang theo nguyên khí dụng cụ đo lường, chúng ta đi kiểm chắc một chút Diệp Phong mỗi giây có thể hấp thu bao nhiêu nguyên khí. Nói xong, Chu Phong đi ra phòng làm việc của viện trưởng. Chu Phong cùng người lão sư này mang theo máy móc đến nguyên tháp tầng thứ tư. Phát hiện Diệp Phong quả nhiên tại nguyên tháp tầng thứ tư bên trong. Diệp Phong cũng nhìn thấy viện trưởng cùng viện trưởng bên cạnh lão sư. Hắn nao nao, không hiểu viện trưởng vì sao lại tới. Viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong nghi hoặc nhìn viện trưởng Chu Phong. Viện trưởng Chu Phong cười một tiếng. Hắn chỉ bên cạnh lão sư nguyên khí dụng cụ đo lường. Diệp Phong, cái này máy móc có thể kiểm chắc ra một chỗ nguyên khí mức độ đậm đặc. Còn có thể kiểm chắc ra thân thể hấp thu nguyên khí chỉ số. Cho nên chúng ta chuẩn bị đến kiểm chắc một chút ngươi mỗi giây có thể hấp thu bao nhiêu nguyên khí. Diệp Phong cũng nhìn thấy viện trưởng bên cạnh lão sư dụng cụ trong tay. Máy móc cũng không lớn. Nhìn qua tựa như là bệnh viện kiểm chắc nhiệt độ cơ thể đồ vật. Bất quá có hai cái màn hình. Tốt à. Diệp Phong nghĩ đến không cho bọn hắn kiểm chắc một chút. Bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không nguyện ý vì những chuyện nhỏ nhặt này làm trễ nải hắn hấp thu nguyên khí. Viện trưởng Chu Phong gặp Diệp Phong đồng ý kiểm chắc. Hắn có chút mừng rỡ. Sau đó để người lão sư này đi qua cho Diệp Phong kiểm chắc. Tích tích tích. Nguyên khí dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện số liệu. Viện trưởng, nguyên tháp tầng thứ tư nguyên khí là 700-800 ở giữa. Diệp Phong mỗi giây hấp thu nguyên khí tốc độ tại. Nhìn lấy nguyên khí dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện số liệu. Người lão sư này đồng tử đột nhiên co rụt lại. Dường như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Là bao nhiêu? Viện trưởng Chu Phong gặp người lão sư này đã ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này biết Diệp Phong mỗi giây hấp thu nguyên khí tốc độ nhất định rất khủng bố. Sau đó, hắn đem lão sư trong tay nguyên khí dụng cụ đo lường cầm sang xem nhìn về sau. Hắn cũng bị dại ra. Bởi vì nguyên khí dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện 31.000-3.200 số liệu. Diệp Phong mỗi giây muốn hấp thu nhiều như vậy nguyên khí. Viện trưởng Chu Phong vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sợ là mình nhìn lầm. Thế nhưng là kết quả nói cho hắn biết. Hắn cũng không có nhìn lầm. Thế nhưng là nguyên tháp tầng thứ tư bất quá 700-800 nguyên khí chỉ số. Làm sao có thể hấp thu 3.100-3.200 nguyên khí chỉ số? Kiểm chắc sai. Đúng, nhất định là kiểm chắc. Viện trưởng Chu Phong lại vội vàng kiểm chắc 3 lần. Kết quả vẫn là một dạng. Nhìn lấy nguyên khí dụng cụ đo lường phía trên số liệu. Viện trưởng Chu Phong nuốt nước bọt. Hắn nghĩ đến Diệp Phong liền xem như trung cực tu luyện thiên phú. Tại nguyên tháp tầng thứ tư tối đa cũng thì hấp thu 700-800 nguyên khí đi. Cuối cùng, viện trưởng Chu Phong chỉ có thể lấy nguyên khí dụng cụ đo lường hư hao đến giải thích. Không phải vậy không có gì có khác giải thích. Bất quá viện trưởng Chu Phong lại là có chút tin tưởng. Diệp Phong mỗi giây thật sự có thể hấp thu nhiều như vậy nguyên khí. Bởi vì Diệp Phong tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh. Hắn biết Giang Nam thành phố muốn xuất chân long. Diệp Phong không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 57 thần cấp đánh dấu khen thưởng. Long tượng quyền. Phanh phanh phanh. 14.520. 14.550. 14.530. 14.550. Mấy ngày sau, Diệp Phong chiến lược đi tới 14.550, 15.000 chiến lược, cũng đã là sơ cấp võ sư cơ sở chiến lược. Diệp Phong trên mặt có chút mừng rỡ. Hắn cuối cùng nhanh đột phá đến võ sư cấp, mà lại hắn tính toán một cái thời gian. Ngày mai là hắn có thể đầy đủ tiến hành thần cấp đánh dấu. Thần cấp đánh dấu lấy được khen thưởng, nhất định sẽ rất khủng bố a. Diệp Phong lại đến nguyên tháp tầng thứ tư hấp thu thời gian một ngày. Phanh phanh phanh. 15.200. 15.230. 15.250. 15.245. 15.231. Diệp Phong chiến lực đã đột phá đến 15.000. Hắn hôm nay đã là một tên sơ cấp võ sư. Đến võ sư cấp sau đó, là hắn có thể đầy đủ chọn lựa một chút nguyên khí cùng nguyên khí công pháp tu luyện. Mà lại, hắn có thể tiến hành thần cấp đánh dấu. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, thần cấp đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được được thưởng. Cao cấp quyền pháp nguyên khí long tượng quyền. Tu luyện đến đại thành sau đó, có thể ngưng tụ ra hư giả long tượng chi lực. Một quyền đánh ra 15 vạn chiến lực. Muốn tu luyện long tượng quyền nhất định phải nhập định 3 tháng. Nhìn lấy long tượng quyền giới thiệu, Diệp Phong trên mặt có chút đặc sắc. Bất quá hư giả long tượng chi lực cái này cũng bình thường. Dòng thực sự tượng chi lực rất khủng bố. Căn bản không phải hắn cái này sắc cấp bậc có thể lĩnh ngộ được. Bất quá đánh ra hư giả long tượng chi lực, liền có thể đạt tới 15 vạn khủng bố chiến lực. 15 vạn chiến lực đã là sơ cấp tông sư cơ sở chiến lực. Diệp Phong thầm nghĩ chính mình vừa mới đến sơ cấp võ sư, thì thu được long tượng quyền. Thực là không tồi a. Bất quá cần nhập định 3 tháng. 3 tháng thời gian, ngược lại là thật lâu a. Nhập định cũng không phải là lão tăng nhập định, mà chính là tính tỏa 3 tháng. Trong lúc đó không cảm giác được đói khát, có thể hiểu thành cùng tố cảnh giới. Diệp Phong nhớ hắn đột phá tốc độ quá nhanh, cơ sở quá kém. Hiện tại nhập định 3 tháng vừa vặn củng cố một chút cảnh giới của mình. Bất quá nhập định địa phương đến tìm xong, hắn suy nghĩ hồi lâu sau, hay là chuẩn bị đi Nam Sơn nhập định. Đến Nam Sơn sau đó, Diệp Phong chuẩn bị nhập định. Nam Sơn bình thường căn bản sẽ không có người đến. 3 tháng này hắn không hy vọng người khác quấy rầy đến hắn. Diệp Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nhập định. Nhập định cũng không phải là trước tiên liền có thể nhập định. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Diệp Phong còn không có đạt tới trạng thái nhập định. Thẳng đến giờ thứ 5 về sau, rốt cuộc thành công nhập định. Thời gian nhanh chóng, thời gian 3 tháng đảo mắt thì đã đến. Diệp Phong mở to mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn trước tiên không phải tu luyện long tượng quyền, thế nhưng là mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Thế nhưng là mở ra đánh dấu bề ngoài về sau, hắn có chút thất vọng. Vốn cho là đánh dấu có thể tích lũy, thế nhưng là không nghĩ tới 3 tháng không có đánh dấu vẫn là chỉ có sơ cấp đánh dấu cơ hội. Mà lại, còn phải nửa tháng sau mới có thể tiến hành sơ cấp đánh dấu. Liền như là thời gian 3 tháng hình dung hư vô đồng dạng. Bất quá Diệp Phong có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới của mình so trước kia muốn càng thêm vững chắc. Đến đón lấy cũng là tu luyện long tượng quyền. Long tượng quyền, cao cấp nguyên khí. Cho dù hắn cầm giữ có trung cực tu luyện thiên phú, muốn đem long tượng quyền tu luyện tới đại thành, cũng là cần phải tốn nhiều sức lực. Diệp Phong trở lại lão sinh viện về sau, hắn ngay tại lão sinh viện phía sau núi bắt đầu tu luyện long tượng quyền. Phanh phanh phanh. Hắn đối với không khí đánh ra đếm quyền, thế mà cũng không có ít lời gì. Không có đánh ra long tượng chi lực, hắn một mực đối không khí đánh ra nắm đấm. Một trận keng keng rung động. Nếu là không khí có thực thể, chỉ sợ đã bị Diệp Phong đánh giết 100.000 lần. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 58 cuối cùng 2 tháng. Long tượng quyền đại thành. Diệp Phong không ngừng hướng về không khí xuất quyền, đùng đùng không dứt, nắm đấm trong không khí vù vù rung động. Hắn thế tất yếu tu luyện tốt long tượng quyền. Nửa tháng sau đó, Diệp Phong tiến hành sơ cấp đánh dấu, thành công thu hoạch được một bình khí huyết đan. Khí huyết đan có thể tăng cường thân thể thể chất, đối với Diệp Phong tới nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Trong thời gian nửa tháng này, Diệp Phong một mực tại lão sinh viện phía sau núi tu luyện long tượng quyền. Bất quá vẫn là không có lĩnh ngộ. Tuy nhiên hắn cầm giữ có trung cực tu luyện thiên phú, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái sơ cấp võ sư. Nếu muốn ở sơ cấp võ sư cảnh lĩnh ngộ cao cấp nguyên kỹ, thật có chút khó khăn. Lại qua thời gian nửa tháng, Diệp Phong đã có thể đánh ra yếu ớt hư giả long tượng chi lực. Hắn tiến hành trung cấp đánh dấu, bất quá chỉ thu được một bản không có tác dụng gì nguyên kỹ. Điều này cũng làm cho Diệp Phong biết cũng không phải là mỗi lần đánh dấu đều có thể thu hoạch được đồ tốt. Long tượng quyền là cường đại võ giả từ chân chính long tượng chi lực sửa đổi mà thành, cho nên long tượng quyền đại thành sau diễn sinh ra long tượng chi lực là hư giả long tượng chi lực. Nếu như long tượng quyền đại thành sau đó thôi động long tượng quyền liền có thể đánh ra một lần hư giả long tượng chi lực. Long tượng chi lực chiến lực cao đến 15 vạn khoảng cách. Diệp Phong hoàn toàn có thể đem long tượng quyền làm thành sát chiêu của mình. Diệp Phong hiện tại đã có thể đánh ra yếu ớt hư giả long tượng chi lực. Hắn biết không bao lâu là hắn có thể đầy đủ long tượng quyền đại thành. Hắn bắt đầu mong đợi. Phanh phanh phanh. Hắn tiếp tục đối với không khí mãnh kích. Yếu ớt long tượng chi lực theo quả đấm của hắn phía trên bao phủ mà ra. Cách hắn cách đó không xa một số tảng đá bị hư giả long tượng chi lực đánh trúng, nhất thời hóa thành bột mịn. Lại qua thời gian một tháng. Một tháng này bên trong, Diệp Phong phân biệt tiến hành cao cấp đánh dấu cùng thần cấp đánh dấu. Cao cấp đánh dấu cùng thần cấp đánh dấu khen thưởng tuy nhiên có chút tác dụng, nhưng là cũng không được để ý. Diệp Phong bắt đầu có chút luống cuống. Lòng hắn muốn nếu như về sau đánh dấu cũng không thể thu hoạch được tốt khen thưởng, cái kia hệ thống này còn có ý gì? Không qua. Diệp Phong nhìn về phía trước mắt cử thạch. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm. Trên nắm tay ngưng tụ ra kinh khủng long tượng chi uy. Cái gì gọi là long tượng? Chính là trong nước lớn nhất dũng. Lục địa tối cường chi lực. Bỗng nhiên, hắn đối với cử thạch một quyền đánh ra ngoài. Kinh khủng long tượng chi lực theo Diệp Phong trên nắm tay bao phủ mà ra. Ầm. Long tượng chi lực đụng vào trên đá lớn về sau, một trận thanh âm điếc tai nhức ấp vang rồi đến. Cự thạch biến thành bột phấn. Diệp Phong âm thầm mừng rỡ. Một tháng này, hắn cuối cùng đem long tượng quyền tu luyện tới đại thành. Long tượng quyền mỗi lần chỉ có thể đánh ra một lần long tượng chi lực. Muốn là mỗi quyền đều có thể đánh ra liền tốt. Nguyên kỹ dù sao cũng là nguyên kỹ. Đối với võ giả tới nói nguyên kỹ cũng là phụ trợ, không thể quá mức ỉ lại. Trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào tự thân. Tại lão sinh viện phía sau núi Diệp Phong tu luyện gần 2 tháng. Cái này gần 2 tháng hắn không có xuống núi. Đói bụng tìm sau trong núi món ăn dân dã, khát thì uống nước suối. Diệp Phong sau khi rời đi núi, về tới lão sinh viện. Lão sinh viện luyện võ trường phía trên, chúng học sinh gặp Diệp Phong trở về, bọn họ đều có chút âm thầm kinh hãi. 2 tháng không có Diệp Phong tin tức, bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong thế mà còn tại lão sinh viện. Diệp Phong không có ở sân luyện võ phía trên dừng lại, mà chính là hướng về phòng làm việc của viện trưởng mà đi. Đến phòng làm việc của viện trưởng về sau, viện trưởng Chu Phong gặp bỗng nhiên xuất hiện Diệp Phong, hơi hơi ngơ ngẩn. Diệp Phong, thời gian lâu như vậy ngươi đã đi đâu? Ta có một ít chuyện trọng yếu, cho nên mới rời đi lâu như vậy. Diệp Phong nhìn lấy viện trưởng. Viện trưởng, ngươi khi đó nói, nếu như ta thành vì võ sư cấp võ giả, ta liền có thể theo An Lam học viện tốt nghiệp đúng không? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 59 sớm tốt nghiệp. An Lam học viện cường đại nhất thiên tài. Viện trưởng Chu Phong nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Chẳng lẽ Chu Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong hiện tại đã là sơ cấp võ sư. Không có khả năng. Chu Phong âm thầm lắc đầu. Hắn cảm thấy Diệp Phong liền xem như tại cường đại thiên tài. Hiện tại cũng không có khả năng đạt tới sơ cấp võ sư tầng thứ. Diệp Phong, ta đích xác nói qua lời này. Chúng ta An Lam học viện theo mở trường học đến bây giờ, còn chưa từng có võ sư cấp võ giả học sinh. Cho nên ngươi chỉ cần đột phá đến sơ cấp võ sư. Ngươi không chỉ có thể tốt nghiệp, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được ta An Lam học viện vinh dự. Hình của ngươi cũng sẽ vĩnh cửu xuất hiện tại An Lam học viện chỗ dễ thấy nhất. Học viện có thể cho ngươi 1000 vạn liên minh tệ tốt nghiệp khen thưởng. Chu Phong đối với Diệp Phong nói. Nói xong, Chu Phong nghĩ nghĩ, lại tiếp lấy đối Diệp Phong nói. Diệp Phong, ngươi cảm thấy đại khái bao lâu ngươi có thể đột phá đến sơ cấp võ sư tầng thứ. Chu Phong tuy nhiên không tin Diệp Phong hiện tại liền trở thành võ sư cấp võ giả. Thế nhưng là hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong có thể tại tốt nghiệp trong lúc đó đột phá đến sơ cấp võ sư. Viện trưởng, ta đã là sơ cấp võ sư. Cái gì? Viện trưởng Chu Phong giật mình. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy nói. Diệp Phong, ngươi đừng nói giỡn. Nếu như ngươi bây giờ đã đột phá đến sơ cấp võ sư, vậy ngươi chẳng phải là Lam Tinh cường đại nhất thiên tài. Chu Phong lắc đầu. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Diệp Phong hiện tại cũng đã là sơ cấp võ sư cảnh giới. Diệp Phong trên mặt cũng không có viện trưởng không tin mà xuất hiện quá nhiều cải biến. Thần sắc hắn lạnh nhạt, không có chút rung động nào. Chu Phong nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc, hắn hơi kinh ngạc lên. Chẳng lẽ Diệp Phong thật đột phá đến sơ cấp võ sư cảnh giới? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Mang trước nay chưa có chấn kinh. Diệp Phong đem Chu Phong dẫn tới chiến lực dụng cụ đo lường trước. Diệp Phong, kiểm chắc một chút chiến lực. Chu Phong biết, kiểm chắc chiến lực là biết Diệp Phong đến cùng có đột phá hay không đến sơ cấp võ sư tốt nhất đường lối. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn dựng thẳng lên nắm đấm bắt đầu mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường. Phanh phanh phanh. 16.120. 16.130. 16.150. 16.110. 16.120. Chiến lực tối cao dừng lại tại 16.150. Lão sinh viện phía sau núi nguyên khí rất là mỏng manh. Diệp Phong tại hậu sơn chờ đợi gần 2 tháng. Chiến lực mới tăng lên không đến 1.000. Viện trưởng Chu Phong nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường hiện ra số liệu. Hắn cứng họng, ngây ra như phỗng. Hơn 16.000 chiến lực. Cái này đã so sơ cấp võ sư cơ sở chiến lực cao hơn 1.000 a. Hồi lâu sau, viện trưởng Chu Phong rốt cuộc theo trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí. Tuy nói hắn là tông sư cấp cường giả, nhưng hắn lại cảm giác Diệp Phong cũng là một tòa núi lớn, một tòa không thể vượt qua đại sơn. Chu Phong thầm nghĩ, như bỏ mặc Diệp Phong trưởng thành, như vậy tương lai làm khủng bố như vậy. Diệp Phong, ngươi có thể tốt nghiệp. Nói xong, Chu Phong vội vàng vàng rời đi, giống là chuẩn bị làm cái đại sự gì. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút, không hiểu viện trưởng chuẩn bị làm gì. Ui ui ui. Nơi này là lão sinh viện phòng viện trưởng. Hiện tại ta muốn tuyên bố một cái tin chấn phấn lòng người. Ta lão sinh viện mạnh nhất thiên tài Diệp Phong, đã là võ sư cấp võ giả. Diệp Phong đem theo ta lão sinh viện sớm tốt nghiệp. Hình của hắn đem về lưu tại ta lão sinh viện chỗ dễ thấy nhất. Hắn là chúng ta lão sinh viện lúc trước, hiện tại, thậm chí về sau đều không thể vượt qua đại sơn. Hắn là chúng ta lão sinh viện vĩnh viễn vinh diệu. Xoạt. Phát thanh theo phòng viện trưởng phát ra. Lão sinh viện toàn thể thầy trò đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ khiếp sợ đến cực hạn. Diệp Phong đã là võ sư cấp võ giả. Cái này mẹ nó, đến cùng là một cái dạng gì khủng bố thiên tài a. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 60 Diệp ra ra chân long. Diệp Phong đã là sơ cấp võ sư rồi. Tô Hỏa kinh hãi không thôi. Nàng cảm thấy Diệp Phong tốc độ tu luyện thực sự quá kinh khủng. Nàng hiện tại chỉ là trung cấp võ đồ. Có thể Diệp Phong cũng đã là sơ cấp võ sư. Đúng, Diệp Phong sớm tốt nghiệp. Tô Hỏa vội vàng tìm kiếm khắp nơi Diệp Phong. Tìm sau một hồi, một tên lão sư nói cho Tô Hỏa, Diệp Phong cùng viện trưởng đi Giang Minh tiểu khu. Giang Minh tiểu khu cũng là Diệp Phong nhà chỗ tiểu khu. Diệp Phong cùng viện trưởng Chu Phong đến Giang Minh trong tiểu khu. Chu Phong đánh giá Giang Minh tiểu khu. Giang Minh tiểu khu đã rất cũ nát. Hắn thầm nghĩ Diệp Phong không dễ dàng a. Đây mới thực là nhà nghèo quý tử a. Viện trưởng, chúng ta lên đi. Diệp Phong cùng viện trưởng Chu Phong đến cửa chính bên ngoài. Đi vào về sau phát hiện mọi người trong nhà đều tại. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Phong gặp Diệp Phong trở về. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt mừng rỡ. Tiểu Phong, ngươi trở về. Tựa như cha. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Vương Lan mời Chu Phong sau khi ngồi xuống, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn một chút Chu Phong. Tiểu Phong, hắn là ai a? Diệp Vĩnh Hà, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết cũng có chút không hiểu. Bọn họ không hiểu Diệp Phong vì cái gì đem một cái lão đầu mang về. Các ngươi tốt, ta gọi Chu Phong, là An Lam học viện lão sinh viện viện trưởng. Chu Phong tự giới thiệu. Cái gì? Mấy người giật mình, không thể tin nhìn lấy Chu Phong. Bọn họ sẽ không nghĩ tới trước mắt lão nhân này vậy mà lại là An Lam học viện lão sinh viện viện trưởng. Tuy nhiên bọn họ không là võ giả, thế nhưng là cũng đã được nghe nói An Lam học viện lão sinh viện viện trưởng a. Đây chính là tông sư cấp tồn tại a. Tông sư, nhân loại tông sư. Đại tai biến sau đó, tông sư là có thể xây dựng học viện cùng võ quán, trở thành một phương cường giả kinh khủng tồn tại a. Tại trong quân đội, tông sư có thể làm thống lĩnh, chỉ huy quân đội cùng hung thú tìm kiếm. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Đường đường tông sư vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Hơn nữa còn là như thế hòa ái. Đại nhân, có phải hay không Tiểu Phong tại An Lam học viện thế nào? Đáng giá ngài tự mình đến nhà. Diệp Vĩnh Hà thanh âm có chút run rẩy lên. Hắn chỉ là một công ty nhỏ nhân viên. Cái gì thời điểm gặp qua tông sư cấp võ giả tồn tại a? Nghiêm trọng. Ngươi là Diệp Phong phụ thân. Ngươi cũng đã biết Diệp Phong là ta An Lam học viện tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt thế thiên tài. Hắn hiện tại đã là võ sư cấp võ giả. Chu Phong đối với Diệp Vĩnh Hà cười cười. Mấy người nghe Chu Phong, bọn họ sườn sốt tại chỗ. Tuyệt thế thiên tài, võ sư cấp võ giả. Vô luận là tuyệt thế thiên tài vẫn là võ sư cấp võ giả, đối với bọn hắn gia đình như vậy tới nói đều quá mức xa xôi. Hồi tưởng lại Diệp Phong cho mình liên minh thẻ Diệp Vĩnh Hà, hắn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà có chút run rẩy lên. Ta Diệp ra ra chân long rồi. Hồi lâu sau, Diệp Vĩnh Hà mới run run rẩy rẩy nói ra mấy chữ này tới. Từ khi thu dưỡng Diệp Phong sau đó, để vốn là nghèo khó gia đình họ vô đơn chí, nhưng là hắn vẫn là chịu mệt nhọc. Làm hắn lớn nhất biết trước Diệp Phong đã là sơ cấp võ đồ thời điểm, hắn không biết có bao nhiêu vui vẻ. Về sau, Diệp Phong cho hắn liên minh thẻ. Liên minh thẻ phía trên lại có hơn 500 vạn liên minh tệ. Khi đó là hắn lần thứ nhất cảm thấy Diệp Phong trưởng thành. Nhưng là bây giờ, tông sư cấp võ giả tự mình đến nhà đến nói cho hắn biết. Con của hắn Diệp Phong là An Lam học viện tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả tuyệt thế thiên tài. Mà lại đã là võ sư cấp võ giả. Trong lúc vô tình, Diệp Vĩnh Hà hốc mắt có chút ẩm ướt. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03, chương 61 Giang Hà Võ Quán. Đây là Diệp Phong tốt nghiệp khen thưởng. Bên trong có 1.000.000 liên minh tệ. Nói, Chu Phong đem một chương liên minh thẻ đưa về phía Diệp Vĩnh Hà. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết đều kinh trụ. 1.000.000 liên minh tệ. Cái số này đối với bọn họ trước kia tới nói cũng là một cái con số trên trời. Diệp Vĩnh Hà tiếp nhận Chu Phong đưa tới liên minh thẻ. Hắn rất là vui vẻ. Lần trước Tiểu Phong cho hắn 500.000 liên minh tệ còn không có hoa. Hiện tại lại có 1.000.000. Về sau không cần vì tiền phát sầu. Chu Phong sau khi rời đi, Diệp Tuyết hỏi Diệp Phong nhất đại đầy vấn đề. Diệp Phong từng cái giải đáp. Ca, ngươi theo An Lam học viện sớm tốt nghiệp. Bước kế tiếp có tính toán gì à? Diệp Tuyết tò mò nhìn Diệp Phong. Ta sẽ đi Giang Hà Võ Quán. Diệp Phong nói, Giang Hà Võ Quán, bọn họ cũng đều biết là Giang Nam thành phố 4 đại võ quán một trong, ca, ngươi cũng quá lợi hại đi. Diệp Tuyết cười cười, Diệp Phong sờ lên Diệp Tuyết cái đầu nhỏ dưa. Hắn nhìn về phía Diệp Vĩnh Hà, cha, cái tiểu khu này đã cổ xưa, vẫn là mua cái phòng ở mới đi. Ô, V, K, W, W, M, ta cũng có quyết định này. Diệp Vĩnh Hà nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Ta có thể ở đại gian phòng. Diệp Tuyết hưng phấn kêu lên. Trong nhà ở sau một ngày, Diệp Phong về tới An Lam học viện lão sinh viện. Vừa tới lão sinh viện hắn đã nhìn thấy Tô Họa. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Tô Họa gặp Diệp Phong tới sau đó, nàng thở dài ra một hơi. Sách tại cổ họng phía trên tâm cũng rốt cuộc rơi xuống. Ngươi đang chờ ta. Đúng vậy à. Ngươi bây giờ đã theo An Lam học viện tốt nghiệp. Ngươi khi đó nói qua sẽ đi chúc ta Giang Hà Võ Quán. Ngươi sẽ không quên à. Tô Họa thận trọng nhìn lấy Diệp Phong. Sợ Diệp Phong sẽ cự tuyệt. Nàng biết rõ Diệp Phong thiên phú khủng bố. Cũng biết Diệp Phong tương lai sẽ trở thành hạng gì tồn tại cường đại. Diệp Phong gia nhập Giang Hà Võ Quán. Đối Giang Hà Võ Quán tới nói sẽ chỉ trăm lợi mà không có một hại. Chưa quên, Diệp Phong nói. Tô Họa cười một tiếng. Diệp Phong, vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi Giang Hà Võ Quán à? Tùy tiện cái gì thời điểm đều có thể. Vậy liền ngày mai thế nào? Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến cũng là thời điểm rời đi An Lam học viện. Tuy nhiên hắn tại An Lam học viện thời gian cũng không dài. Thế nhưng là để hắn lính ngộ được rất nhiều thứ. Hắn cũng không có tại lão sinh viện đợi thật lâu. Mà chính là đến tân sinh viện gặp lão sư của mình Tử Minh. Cùng lão sư Tử rõ ràng nói rất nhiều lời nói. Dựng thẳng ngày, Diệp Phong tiến về Giang Hà Võ Quán. Giang Hà Võ Quán làm Giang Nam thành phố 4 đại võ quán một trong. Địa lý vị trí tự nhiên là cực kỳ ưu việt. Đến Giang Hà Võ Quán bên ngoài về sau, Diệp Phong đánh giá Giang Hà Võ Quán kiến trúc. Cao đến 20 tầng. Kiến trúc phía trên có Giang Hà Võ Quán 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Diệp Phong còn không có tiến Giang Hà Võ Quán. Tô Họa thì đi ra. Nàng gặp Diệp Phong đến Giang Hà Võ Quán bên ngoài. Trắng nón trên mặt hiện ra một vệt mừng rỡ. Chúng ta đi vào đi. Tô Họa mang theo Diệp Phong đi vào Giang Hà Võ Quán. Đăng ký tốt tin tức tương quan về sau, Diệp Phong thành công trở thành Giang Hà Võ Quán một học viên. Diệp Phong, Giang Hà Võ Quán có sân luyện võ. Sân luyện võ bên trong nguyên khí rất nồng nặc. Còn có một cái Giang Hà Võ Quán học viên chiến lược bảng. Tóm lại chúng ta Giang Hà Võ Quán là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tô Họa bắt đầu đối Diệp Phong giới thiệu Giang Hà Võ Quán. Một đường lên, Giang Hà Võ Quán học viên đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Trong mắt bọn họ đại tiểu thư Tô Họa là rất cao ngạo. Làm sao lại đối một cái khác phái lộ ra vẻ mặt như thế đến đâu. Bất quá, nếu để cho Hoàng Vân cho biết, nhưng là có ý tứ. Một số Giang Hà Võ Quán học viên đã bắt đầu mong đợi lên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 62 thiên tài học viên Hoàng Vân. Hoàng Vân, Giang Hà Võ Quán thiên tài học viên, 20 tuổi thì đột phá đến sơ cấp võ sư, đồng thời còn giác tỉnh trung cấp tốc độ thiên phú. Trung cấp tốc độ thiên phú, tốc độ có thể tăng lên tự thân gấp 3. Hoàng Vân ra thích Tô Họa, tại Giang Hà Võ Quán đã không phải là bí mật gì. Không chỉ có như thế, Hoàng Vân phụ thân vẫn là Giang Hà Võ Quán phó quán chủ. Giang Hà Võ Quán làm Giang Nam thành phố 4 đại võ quán một trong, học viên hơn vạn. Quán chủ Tô Chiến là cao cấp tông sư, hai đại phó quán chủ đều là trung cấp tông sư. Còn có 12 tên đại võ sư cấp bậc tồn tại. Tô Họa mang theo Diệp Phong tại Giang Hà Võ Quán bốn phía đi tới. Nàng muốn cho Diệp Phong mau chóng quen thuộc Giang Hà Võ Quán. Thế nhưng là cũng bởi vì dạng này, để Giang Hà Võ Quán đông đảo học viên đều nhớ kỹ Diệp Phong dung mạo. Diệp Phong, đây là Giang Hà Võ Quán sân luyện võ. Giang Hà Võ Quán sân luyện võ rất lớn. Lúc này có mấy ngàn học viên ở sân luyện võ bên trong. Nguyên khí 61-7, nguyên khí 620, nguyên khí 633. Diệp Phong cảm thụ một số nguyên khí gia tăng số liệu. Hắn thầm nghĩ nơi này nguyên khí không được tốt lắm. Số liệu này là đi qua Long Nguyên Quyết tầng 2 tăng thêm số liệu. Hắn đi tới sân luyện võ bên trong. Nguyên khí 3525, nguyên khí 3627, nguyên khí 3655. Nhìn lấy võng mạc phía trên nguyên khí gia tăng số liệu, Diệp Phong nghĩ đến vẫn còn Giang Hà Võ Quán có hay không nguyên khí càng thêm nồng đậm địa phương. Diệp Phong nhìn về phía Tô Họa. Hắn hiện tại đã là sơ cấp võ sư, sân luyện võ nguyên khí rất khó để hắn nhanh chóng đột phá. Có à, Giang Hà Võ Quán có Giang Hà mật thất, bên trong nguyên khí là rất nồng nặc. Bất quá bên trong cảm giác áp bách quá mạnh, tông sư cấp võ giả mới có thể đi vào, mà lại chỉ có thể đi vào 5 ngày. Diệp Phong nghe Tô Họa, tạm thời từ bỏ đi Giang Hà mật thất dự định. Bất quá tông sư cấp võ giả mới có thể đi vào mật thất, bên trong nguyên khí mức độ đậm đặc nhất định rất khủng bố. Luyện võ trường phía trên một ít học viên nhìn lấy Diệp Phong, bọn họ đã xì xào bàn tán. Người kia là ai a? Thế mà cùng đại tiểu thư cùng một chỗ. Không biết a. Các ngươi nói có khả năng hay không là đại tiểu thư bạn trai? Không thể nào. Người này tuy nhiên dài đến vẫn còn, có thể đại tiểu thư tuyệt đối chứng mắt hắn. Diệp Phong cũng nghe đến một ít học viên đối với hắn thảo luận. Có điều hắn cũng không hề để ý. Ai sau lưng không người nói a? Hoàng Vân đến rồi. Bỗng nhiên, không biết là người nào, phát ra một tiếng kinh hô. Luyện võ trường phía trên mọi người cùng xoát xoát hướng về một chỗ nhìn sang. Một tên anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi mặt lấy rất là tốt thể, khí chất cũng rất tốt. Nhìn qua cũng không phải là phổ thông gia đình có thể dưỡng đi ra khí chất. Người trẻ tuổi chính là Giang Hà Võ Quán thiên tài học viên Dương Vân. Tô Họa gặp Hoàng Vân đang hướng về hắn cái phương hướng này đi tới, không khỏi khẽ nhíu mày. Hoàng Vân đi đến Tô Họa trước người, đối với Tô Họa thân sĩ cười một tiếng. Tô Họa, nghe nói ngươi mang theo một người bạn đến Giang Hà Võ Quán tham quan. Diệp Phong cũng không phải đến tham quan. Hắn hiện tại đã là chúng ta Giang Hà Võ Quán chính thức học viên. Tô Họa đối với Hoàng Vân nói. Trước kia nàng đã rất rõ ràng nói với Hoàng Vân. Nàng cũng không thích Hoàng Vân. Thế nhưng là Hoàng Vân nhưng là đúng nàng không buông tha. Không biết sao Hoàng Vân có phụ thân là phó quán chủ. Nàng cũng không tiện làm đến quá phận. Hoàng Vân phụ thân Hoàng Khôn. Tại sáng tạo Giang Hà Võ Quán thời điểm hắn liền đã tại. Tại Giang Hà Võ Quán thế lực to lớn. Nếu là Tô Họa làm đến quá phận. Khó đảm bảo Hoàng Khôn sẽ không mang theo hắn người đi ăn mắng khắc khắc võ quán. Nói như vậy Giang Hà Võ Quán chỉnh thể thực lực liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 63 chuẩn bị tại Giang Hà Võ Quán bộc lộ tài năng. Hoàng Vân trên mặt hiển lộ ra một vệt ý cười. Thật sao? Hắn đánh giá Diệp Phong. Cảm thấy Diệp Phong thật sự là không có gì đặc biệt. Xin hỏi ngươi tên là gì? Diệp Phong. Diệp Phong như thật đem tên của mình nói ra. Hắn không phải đần độn. Biết Hoàng Vân đối cảm giác của hắn không thật là tốt. Có điều hắn còn không có làm ra cái gì để hắn không thoải mái sự tình. Bằng không, hắn sẽ để cho Hoàng Vân thử một chút bị đòn tư vị. Trung cấp tốc độ thiên phú để Hoàng Vân tốc độ hoàn toàn chính xác sẽ rất nhanh. Gấp 3 tốc độ tăng lên. Bất quá Diệp Phong căn bản không sợ. Hiện tại Long Tượng Quyền đã đại thành. Hắn đánh ra hư giả Long Tượng chi lực tốc độ càng nhanh. Cho dù Hoàng Vân có được trung cấp tốc độ thiên phú, cũng không có khả năng tùy tiện né tránh Long Tượng Quyền. Trừ phi khoảng cách rất xa. Được, Diệp Phong ta nhớ kỹ ngươi. Nói, Hoàng Vân liền rời đi. Diệp Phong trên mặt không có không dao động. Làm người hai đời hắn. Cho hắn biết Hoàng Vân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không cụ thể sẽ làm thế nào. Hắn lại là không biết. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan a. Diệp Phong thầm nghĩ ta chờ ngươi. Diệp Phong. Ta hiện tại có chút việc. Chính ngươi đi một chút đi. U, V, G, W, W, M. Tô Họa rời đi luyện võ trường. Luyện võ trường phía trên chúng học viên đều có chút thương hại nhìn lấy Diệp Phong. Vừa mới tiến Giang Hà Võ Quán mà đắc tội với Hoàng Vân dạng này người. Trừ phi Diệp Phong hiện tại liền rời đi Giang Hà Võ Quán. Nếu không cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu lắm. Bọn họ biết lấy Hoàng Vân thực lực. Là khinh thường tại đối Diệp Phong xuất thủ. Bất quá Hoàng Vân thủ hạ người thế nhưng là có rất nhiều a. Tại Giang Hà Võ Quán thứ thời gian một ngày. Diệp Phong cũng không có làm chuyện gì. Giang Hà Võ Quán túc xá cũng không phải là một người một gian. Quen thuộc An Lam học viện hình thức về sau. Diệp Phong quyết định không tại Giang Hà Võ Quán bên trong ở. Trở lại Giang Minh tiểu khu về sau. Diệp Phong biết được phụ thân Diệp Vĩnh Hà đã tại phòng mới. Tại Giang Nam thành phố trung tâm. Hao tốn 700 vạn liên minh tệ. Diệp Phong nghĩ đến như thế đã giảm bớt đi hắn phòng cho thuê phiền phức. Giang Hà Võ Quán ngay tại chỗ tại Giang Nam thành phố trung tâm. Hắn đến phòng ở mới sau đó. Phòng ở mới có hơn 300 bình. Cái này khiến hắn không được có chút cảm thán. Nghĩ đến nếu là ở Hoa Hạ. Dạng này quy mô thành thị. Dạng này lớn nhà 700 vạn là tuyệt không có khả năng mua được. Phòng mới chỗ tiểu khu tên là Kim Vân tiểu khu. Cách Giang Hà Võ Quán cũng liền 10 phút đồng hồ lộ trình. Bất quá Kim Vân tiểu khu cách Giang Vân Trung học lại là rất xa. Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết chuẩn bị tạm thời ở trước kia tiểu khu. Chờ sau này lại đến ở. Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết có quyết định như vậy. Như vậy Diệp Vĩnh Hà cùng Vương Lan tự nhiên cũng không có đến. Lớn như vậy nhà cũng chỉ còn lại có Diệp Phong một người. Ngày thứ hai, Diệp Phong hướng Giang Hà Võ Quán mà đi. Hắn đến Giang Hà Võ Quán luyện võ trường về sau. Tô Họa cũng đến luyện võ trường. Nàng gặp Diệp Phong tới sau đi đến Diệp Phong bên người. Thở dài một cái. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Tô Họa. Hắn không hiểu Tô Họa tại sao muốn hướng nàng nói xin lỗi. Ta trước kia ngươi tiến vào Giang Hà Võ Quán về sau. Phụ thân ta sẽ nhiệt tình tiếp kiến ngươi. Thế nhưng là hắn cảm thấy ta đang khoác lác. Không có coi ra gì. Tô Họa lắc đầu. Đối với Tô Hỏa, Diệp Phong hoàn toàn có thể lý giải. Tô Hỏa tính cách là so sánh ngạo kiều cái chủng loại kia. Chỉ là ở trước mặt của hắn không có hiển lộ ra thôi. Tô Hỏa đột nhiên nói cho nàng phụ thân. Đến cỡ nào cường đại cỡ nào thiên tài gia nhập Giang Hà võ quán. Thân là cao cấp tông sư Tô Chiến tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Tại Diệp Phong xem ra, Tô Hỏa phụ thân có tin hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn sắp tại Giang Hà võ quán bộc lộ tài năng. Ngươi chính là Diệp Phong A. Bất ngờ, một đạo cười lạnh, âm thanh chói tai truyền vào Diệp Phong trong tai. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 03. Chương 64 trước đến gây chuyện trung cấp võ sĩ. Diệp Phong nghe đạo này hơi có vẻ âm thanh chói tai. Hắn quay người trở lại. Một tên so với hắn lớn mấy tuổi nam tử đập vào mi mắt. Nam tử dáng người có chút khôi ngô. Trên mặt chính mang theo một vệt không cần nói cũng biết cười lạnh. Phảng phất tại dò xét một đầu mặt người chém giết cừu non đồng dạng. Luyện võ trường phía trên chúng học viên. Bọn họ nhìn lấy nam tử ào ào xì xào bàn tán lên. Dương Hổ cái này là chuẩn bị tìm Diệp Phong phiền phức a. Cũng không phải thế nào. Dương Hổ thế nhưng là Hoàng Vân thủ hạ người. Tại Giang Hà võ quán người nào không biết a. Hoàng Vân trả thù tâm rất nghiêm trọng. Diệp Phong cùng đại tiểu thư vừa nói vừa cười. Hoàng Vân đương nhiên sẽ ven vét. Xem ra, Diệp Phong cái này phiền toái. Tô Hỏa nhìn trước mắt Dương Hổ. Nàng nhướng mày. Dương Hổ, ngươi chuẩn bị làm gì? Dương Hổ tại Giang Hà võ quán coi như không tệ. Đồng dạng 20 tuổi liền trở thành một tên trung cấp võ sĩ. Đại tiểu thư, ta là nghe nói chúng ta Giang Hà võ quán tới một tên thiên tài. Cho nên chuẩn bị tìm đến thiên tài đến luận bàn một chút. Nói xong, Dương Hổ đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Ngươi cứ nói đi. Diệp thiên tài, luyện võ trường phía trên tất cả mọi người biết. Diệp Phong là bị Hoàng Vân chỉ thị mới đến tìm Diệp Phong phiền phức. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong hẳn là sẽ không đáp ứng. Diệp Phong nhìn qua cũng liền cùng đại tiểu thư không xê xích bao nhiêu. Cảnh giới sẽ không cao lắm. Diệp Phong, ngươi nói thế nào? Tô Hỏa nhìn về phía Diệp Phong. Nàng biết Dương Hổ tuyệt sẽ không là Diệp Phong đối thủ. Tùy tiện đi. Diệp Phong nghĩ đến đã người khác là đến tìm phiền toái. Cái kia nếu như hắn không tiếp chiêu, như vậy về sau tại Giang Hà võ quán chẳng phải là rất phiền a. Diệp Phong, ta có thể hay không lý giải thành, ngươi đáp ứng đánh với ta một trận rồi. Có thể nói như vậy. Diệp Phong khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí không bằng phẳng không nhạt. Luyện võ trường phía trên chúng học viên gặp Diệp Phong biểu lộ lại còn có thể dạng này bình tĩnh. Bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Cái kia, Dương Hổ dựng lên nắm đấm. Toàn thân khí thế tăng vọt. Thì tiếp quyền đi. Âm rơi. Dương Hổ khí thế như hồng. Một quyền hướng Diệp Phong quét ngang mà đến. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Chúng học viên gặp Dương Hổ xuất thủ. Ánh mắt của bọn hắn đều mở to mấy phần. Dương Hổ là trung cấp võ sĩ. Diệp Phong chỉ sợ không tiếp nổi một quyền này a. Dương Hổ tốc độ rất nhanh. Quả đấm của hắn chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Đúng lúc này, Diệp Phong không chút hoang mang cũng đối với Dương Hổ đánh ra một quyền. Ầm, hai người nắm đấm đánh vào nhau. Nhất thời, Dương Hổ thân hình nhanh chóng thối lui. Một cái lảo đảo lăn lộn trên mặt đất. Không đủ thời gian một giây. Toàn bộ quá trình thực sự quá nhanh. Đến mức luyện võ trường phía trên các học viên đều có chút không thấy rõ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Dương Hổ bại. Luyện võ trường phía trên các học viên cứng họng, như bị sét đánh. Dương Hổ thế nhưng là trung cấp võ sĩ, chiến lực đạt 8500 A. Làm sao có thể cứ như vậy bại? Một ít học viên vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là vô luận bọn họ làm sao vò xoa ánh mắt của mình, kết quả cũng giống nhau. Dương Hổ cũng bị choáng váng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi. hắn muốn đối với Diệp Phong nói chút gì, có thể là làm sao cũng nói không nên lời. Luyện võ trường phía trên chúng học viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ âm thầm hoảng sợ. Nguyên lai Diệp Phong lại là cường đại như vậy thiên tài a. Dương Hổ là trung cấp võ sĩ, Diệp Phong dễ dàng như thế thì đánh bại Dương Hổ, chứng minh Diệp Phong chí ít cũng phải là cao cấp võ sĩ, thậm chí càng cao. Xem ra Diệp Phong tuổi tác nhìn qua cùng đại tiểu thư không xê xích bao nhiêu, hoàn toàn là ảo giác của bọn họ a. Diệp Phong cần phải chỉ là lộ ra tuổi trẻ mà thôi. Các học viên nghĩ đến Diệp Phong là một tên thiên tài học viên, như vậy về sau tại Giang Hà võ quán nhưng là có trò hay để nhìn. Dương Hổ, ngươi làm sao có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ đâu. Ngươi trở về nói cho Hoàng Vân, về sau không muốn làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Tô Hỏa lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Hổ nói, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh,